Chương 740, muốn đánh người. Phương Chính trong đầu cũng đều là loại này dấu chấm hỏi, cho nên không có vội vã trả lời Hồng Hải Nhi, mà là mang theo Hồng Hải Nhi từ dưới bóng cây đi ra. Sau một khắc, hai người đồng thời cảm thấy đến từ thái dương ấm áp, ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người, nguyên bản hàn khí, khí ẩm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dường như đông bắc mùa hè giống như. Sư phụ, đây là cái nào a? Cái thời tiết mát toi này, còn không bằng trực tiếp lạnh, hay trực tiếp nóng đâu. Hồng Hải Nhi khổ hề hề mà nói. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem rõ ràng so đông bắc càng cao hơn thái dương nói, hẳn là đến phương Nam rồi. Phương Nam, sư phụ, không phải nói phương Nam không có mùa đông a? Mặt trời chói chang, ấm áp, làm sao hoàn toàn không giống a? Hồng Hải Nhi thường nhìn điện thoại, nhưng là chú ý đồ vật cũng không phải là địa lý, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một chút đối với phương Nam miêu tả mà thôi. Bất quá Phương Chính cũng không phải người phương Nam, càng không phải là đại bách khoa toàn thư, cho nên đối với vấn đề này cũng không rõ lắm. Lắc lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá thái dương so phương Bắc cao, hẳn là phương Nam không sai. Đây không phải trọng điểm, vi sư xem trước một chút đây là cái nào lại nói. Đang khi nói chuyện, Phương Chính lấy ra điện thoại, xem xét phía trên định vị vị trí, nhếch nhếch miệng, thầm nói, thật đến Giang Nam. Giang Nam, Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, Phương Chính nói, chỉ là một cái cách gọi, chính là Trường Giang phía Nam mà thôi. Chúng ta vị trí hiện tại, là Hồ Bắc địa giới, đi thôi, lần đầu tiên tới bên này. Quá nhiều đồ vật vi sư cũng không hiểu. Nha, Phương Chính chính nói lời này đâu, chân trời bay tới một đám mây, Phương Chính xem chừng, đây là trời muốn mưa, nhìn xem điện thoại, thật đúng là, chạng vạng tối có mưa. Phương Chính một thân màu trắng tăng y, bên người mang theo một cái phấn điêu ngọc trác đồng dạng tiểu hòa thượng, hai cái khác loại gia hỏa đi tại trên đường cái, quay đầu suất cực cao. Đại gia muốn nhìn không đến cũng khó khăn, bất quá đối với loại ánh mắt này, Phương Chính sớm đã thành thói quen. Hồng Hải Nhi a, tại nhất chỉ chùa thời điểm, phàm là tới du khách không có một cái nào không xem thêm hắn hai mắt, đùa giỡn một câu, cho nên, hắn so Phương Chính ra mặt còn dày hơn điểm. Một lớn một nhỏ ngoặt một cái, đến rồi một đầu tương đối đường phố phồn hoa, khu phố không có rộng như vậy rồi, người đi đường cũng nhiều, đường cái ở giữa cũng thiếu hàng rào, bốn phía cửa hàng san sát, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhìn đến đây, Hồng Hải Nhi con mắt đều sáng lên, lôi kéo Phương Chính, tội nghiệp mà nói, sư phụ, ta nghe được đồ nướng hương vị rồi. Chúng ta không ăn thịt. Ăn chút dựa vào rau xanh được không? Tịnh tâm, cho vi sư niệm một lần cái gì là ngũ huân. Phương Chính một mặt nghiêm nghị nói. Hồng Hải Nhi khổ hề hề mà nói, ngũ huân, bản thảo cương mục. Món ăn bộ ngũ huân tức năm cực nhọc, vì đó cực nhọc thối hôn thần phạt tính cũng. Luyện hình nhà lấy hành củ, tỏi, hẹ, cây cải dầu, hồ tuy vì ngũ huân, đạo gia lấy hẹ, giới, tỏi, cây cải dầu, hồ tuy vì ngũ huân, Phật gia lấy tỏi, hành, kiều đầu cũng chính là hành củ, rau hẹ. Cả rốt cũng chính là hương mương vì ngũ huân. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi con mắt đột nhiên sáng lên, nói, sư phụ, ta lại không ăn nướng tỏi cái gì, cũng không thả quả ớt, ăn chút nướng cái khác rau xanh được rồi đi. Phương Chính sờ lên Hồng Hải Nhi đầu, mang theo hắn đi tới phụ cận một nhà quán đổ nướng bên cạnh, Hồng Hải Nhi vừa muốn xông đi lên, Phương Chính kéo lại cổ áo hắn. Hồng Hải Nhi không hiểu nhìn xem Phương Chính nói, nhìn xem. Hồng Hải Nhi ồ một tiếng, nghe kia đổ nướng mùi thơm, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhà này quán đồ nướng làm ăn khá khẩm, mặc dù là ban ngày, y nguyên có không ít người tới đồ nướng, thịt nướng, rau xanh, chủng loại không nhiều, nhưng là xuất hàng cực nhanh. Rau xanh chủ yếu là rau hẹ, quả cà, cây nấm, cải trắng cái này bốn loại. Hồng Hải Nhi xem xét, rau hẹ khẳng định không thể ăn, nhưng là quả cà, cây nấm, cải trắng có thể ăn a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bạch ngọc cải trắng, lập tức mất hết cả hứng, thế là đem mục tiêu khóa chặt tại cây nấm cùng quả cà phía trên. To như vậy một cái quả cà, một đao tách ra hai bên, đặt ở trên kệ nướng chín, sau đó mạch trên từng tầng hương liệu. Hồng Hải Nhi nuốt nước bọt, ngậm lấy nước mắt nhìn về phía kế tiếp. Bởi vì quả cà hương liệu đều là quả ớt, tỏi cuối. Rõ ràng hắn trễ không được, cũng may, cái này cây nấm không thả những này, không thả quả ớt tình huống dưới, nhìn cũng rất ngon miệng dáng vẻ. Làm sao, làm cây nấm nướng xong, hướng bên cạnh một mới, trên liệu thời điểm, Hồng Hải Nhi nhanh khóc. Ăn mặn làm đều tại một cái trong mâm, dựa theo quy củ. Như thế nào? Phương Chính hỏi, Hồng Hải Nhi tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ. Phương Chính cười nói, kỳ thật vi sư cũng là một cái đổ nướng cao thủ, ngươi nếu là muốn ăn, trở lại trên núi, vi sư cho ngươi nướng. Thật, Hồng Hải Nhi nghe xong, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Phương Chính cười nói, kia là đương nhiên, theo bản năng nghĩ đến rồi khi còn bé trộm đạo, trộm rau xanh thời gian. Năm đó, hắn móc qua nhà khác vườn rau rau cải trắng tâm, rút qua nhà khác còn không có lớn lên củ cải đầu, đào qua khoai tây con trai. mà những tang vật này hiển nhiên là không thể mang về Nhất Chỉ Sơn cho Nhất Chỉ Thiền Sư nhìn thấy. Nhưng là lại muốn ăn, làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự mình động thủ. Dầu muối tương giấm không có, không sao, lắc lư mấy đứa bé đi về nhà cầm. Không có nổi bát bầu chậu, không quan hệ, Thạch Đầu Lũy đứng lên, gỗ nhét vào, châm lửa trực tiếp nướng ăn. Dã ngoại không thiếu chính là nhánh cây, tùy tiện làm điểm nhánh cây, chạy rau xanh, nướng quên cả trời đất. Mặc dù ngay từ đầu rất tồi tệ, nhưng là nhiều lần, kỹ thuật cũng là càng ngày càng tốt. Đáng tiếc, sau khi lớn lên, hắn đã có một hồi không có làm lấy sống. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm tâm động, thế là đem chuyện này tính vào rồi tương lai 5 ngày kế hoạch ở trong. Có rồi Phương Chính cam đoan, Hồng Hài Nhi lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, nguyên bản một lòng nghĩ chơi, hiện tại thì thỉnh thoảng hỏi một câu, sư phụ, chúng ta lúc nào về núi A? Phương Chính thì không chút khách khí cho hắn một cái bạo lật nói, liền lớn cái ngờ vực. Muốn trở về cũng đơn giản, giúp phi sư làm nhiệm vụ, tìm xem nhiệm vụ mục tiêu. Nha, Hồng Hài Nhi gật gật đầu. Đúng lúc này, một trận tiếng âm nhạc từ đằng xa vang lên, tựa hồ là từ ampli bên trong truyền tới, mà lại cái này âm sắc cũng không ra thế nào địa. Bất quá cái này làn điệu, Phương Chính nghe xong, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái rồi, đầu năm nay còn có người hát cổ xưa như vậy từ khúc. Đây chính là hắn khi còn bé nghe, xem như một đoạn đi qua hồi ức. Nhưng lại không thuộc về hắn, bởi vì đây là Vương Hữu Quý đám người kia thanh xuân, đối với Phương Chính tới nói, niên đại đó ký ức đều có chút mơ hồ. Suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng ca càng ngày càng gần. Lang thang người bên ngoài tưởng niệm ngươi, thân yêu mụ mụ, lang thang bước chân đi khắp thiên nhai, không có một cái nào nhà, mùa đông gió a kẹp lấy bông tuyết, bước đi a bước đi, đi qua bao nhiêu năm tinh hoa, mùa xuân cỏ nhỏ ngay tại nảy mầm, lại là một cái xuân hạ, sư phụ, cái này cái gì ca a, thế nào nghe như thế để cho người ta muốn đánh hắn đâu. Hồng Hài Nhi cau mày nói, chương 741, hai cái đòi tiền, Phương Chính ngạc nhiên, buồn bực mà hỏi, Đồ Nhi, bài hát này tên là Lang Thang Ca, giảng chính là đi ra ngoài phấn đấu lãng tử, ở bên ngoài đau khổ dốc sức làm lại như cũ không có gì cả, cách không tưởng niệm quê quán, tưởng niệm mụ mụ thời gian. Trong thiên thư văn, lưới bài hát này vô luận là làn điệu, đều lộ ra bi thương cùng khát vọng, rất nhiều người nghe đều sẽ sinh lòng cộng minh hay đồng tình, làm sao đến ngươi cái này, còn muốn đánh người rồi. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, cái dám cộng minh, đồng tình, tại chúng ta kia, đi ra ngoài hoặc là áo gấm về quê, hoặc là chết ở bên ngoài. Như loại này đi ra ngoài, hỗn không ra cá nhân dạng đến, còn lại nhải nhớ nhà kẻ yếu, căn bản sống không quá một tập phim truyền hình chiều dài. Chúng ta kia, không thành công thì thành nhân, cái gì đều là hợp lại đi ra. Phương Chính nghe xong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, khó trách các ngươi nơi đó có thiên đình còn chưa đủ, còn muốn có linh sơn, có Phật tổ. Vì sao? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính 10 điểm nghiêm túc nói, bởi vì sinh mệnh quá mức giá rẻ, vũ lực lớn hơn nhân tính, tự nhiên cần phải có người đi độ, nếu không chẳng phải là loạn hơn chụp vào. Hồng Hài Nhi xem thường nói, thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy chúng ta vậy thì tốt, vô cầu vô thúc, muốn làm cái gì liền làm gì. Sau đó ngươi liền làm thành rồi tán tài đồng tử. Phương Chính liếc mắt cười xấu xa nói, sư phụ, chúng ta có thể không đề cập tới cái này gốc dạ a. Hồng Hài Nhi khổ bức mà nói, Phương Chính cười ha ha, lúc này, người đang hát tới gần, chỉ gặp một người ghé vào một cái mang theo bánh xe tiểu ván trượt bên trên, ván trượt đằng sau Phương Chính một cái âm hưởng. Người này hai chân hoàn toàn không có, mà lại thân thể có chút dị dạng, cái mông có chút cao, hai tay cầm hai cái gỗ làm tấm ván trên mặt đất khẽ trống, xe nhỏ liền hướng trước trượt đi. Một bên hoạt động, một bên thông qua bên miệng microphone, hát ca. Trước người để đó một cái sắt lá hộp, trong hộp có không ít tiền, 10 khối, 50, còn có một trương phiếu đỏ tờ 100 NDT còn lại đều là mấy khối, còn có một đống nhỏ tiền xu. Không ít người từ bên cạnh vừa đi thoáng qua một cái thu về móc ra một chút tiền lẻ ném vào sắt lá trong hộp. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy người ta đến tiền so với lúc trước ngươi còn nhanh đâu. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, cái này dày thối, nói mò cái gì lời nói thật. Lúc này, người đang hát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến rồi Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi, con mắt lập tức sáng lên. Phương Chính nhìn xem ánh mắt kia, giống như con sóc thấy được trong tay hắn cầm bánh bích quy, độc lang năm đó thấy được Triệu Đại Đồng chờ học sinh trong tay lạp xưởng hun khói. Cảm giác kia, là lạ. Lúc này, người tàn tật kia lập tức trượt tới, một bên trượt lên một bên hát, thanh âm ra sức hơn khí rồi. Sư phụ hắn đến đây, ngươi cho tiền hay không? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không cho. Vì sao? Hồng Hài Nhi chính hỏi đâu, người tàn tật kia đã đi tới rồi Phương Chính trước mặt, ngửa đầu nhìn xem bọn hắn. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, còn xin rời đi đi. Kết quả người tàn tật kia cũng không nói chuyện, liền trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, đồng thời, ca hát thanh âm lớn hơn, còn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, lập tức hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Nguyên bản Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi liền chói mắt, người tàn tật kia đồng dạng dễ thấy, lại thêm mang theo trong người đại âm hưởng, đi qua đi ngang qua người khó tránh khỏi không bị hấp dẫn, liếc hắn một cái. Huống chi đột nhiên đến như vậy một cuống họng, quả thực dọa người, thế là tiện thể lấy liền thấy kỳ trang dị phục Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, sau đó từng cái ngừng chân quan sát. Nhìn qua người càng ngày càng nhiều, người tàn tật kia tên ăn mày ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo vài phần khiêu khích chi sắc, phảng phất lại nói, ngươi có ý tốt không cho a? Phương Chính cũng thấy rõ rồi, đối phương là nhìn đúng hắn là cái người xuất gia, vẫn là cái hòa thượng trẻ tuổi, lại thêm hấp dẫn nhiều người như vậy lực chú ý phía dưới, ăn chắc hắn. Thế là Phương Chính ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói, thí chủ, đều là kiếm cơm, cần gì chứ? Ha ha, đưa tiền, đối phương cười hắc hắc, nhốt microphone, bá khí nói đến. Đối phương ý tứ rất đơn giản, ta ăn chắc ngươi. Ngươi không trả tiền, ngươi có ý tốt à? Ngươi có mặt kia bên ngoài đối vô số đôi mắt à? Phương Chính nhướng mày nói, thí chủ, ngươi đây là ăn cướp à? Ngươi tiền này so bần tăng tới cũng nhanh nhiều lắm. Thôi đi, các ngươi ngồi lấy tiền, ta nằm sắp đòi tiền, ngươi so ta thoải mái. Đưa tiền, nếu không ta một mực đi theo ngươi. Đối phương nghe xong Phương Chính khẩu âm không phải bản địa khẩu âm, lập tức càng thêm kiên định rồi. Phương Chính biết, đây không phải gặp được tên ăn mày rồi, cái này tám thành là gặp được cường đạo. Hắn cũng nhìn qua không ít liên quan tới tên ăn mày đưa tin, nhưng là phách lối như vậy tên ăn mày, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Hồng Hải Nhi gặp Phương Chính tựa hồ kinh ngạc rồi, cười hắc hắc, nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, muốn ta xuất thủ a? Một nồi hầm hắn, Phương Chính vỗ vỗ đầu của hắn, ra hiệu rồi một chút, Hồng Hải Nhi gặp đây, cười càng sáng lạn hơn, có thể hầm hắn. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nói tịnh tâm a, người cái này ngộ tính còn chưa đủ, trở về đem Kim Cương Kinh, Lăng Giả Kinh đọc 108 lượt. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức vẻ mặt cay đắng, hắn thế nào liền ngộ tính không đủ. Không phải liền là không nhìn ra hắn ý gì a? Hòa thượng này cũng quá hố, tiểu hòa thượng, các ngươi đừng nghĩ đổi chủ đề, nhanh, đưa tiền. Trên mặt đất nằm sấp không vui, thấp giọng nói. Phương Chính liếc qua đối phương, nhìn nhìn lại Hồng Hải Nhi, kết quả Hồng Hải Nhi y nguyên không rõ Phương Chính ý tứ. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, còn phải chính mình xuất mã a. Thế là Phương Chính không chút khách khí ngồi xổm người xuống, duỗi ra trắng noãn đại thủ, mở ra ngón tay thon dài, sau đó tại tên ăn mày trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, năm ngón tay khép lại, hung hăng nắm một cái tiền đi ra, tiếp lấy tên ăn mày đần độn, ngây ngốc nhìn xem tặc mốc này đem tiền nhét vào trong ngực. Trong nháy mắt đó, tên ăn mày đầu óc ông một chút, cái này mẹ ngươi là chuyện gì xảy ra? Hỏa phong có điểm gì là lạ a? Tên ăn mày đang muốn phẫn nộ gào thét, chuẩn bị mượn nhờ bốn phía người xem uy thế, uy hiếp hòa thượng trả tiền rồi. Kết quả, Phương Chính lại một mặt bất đắc dĩ hai tay chập lại, cất cao giọng nói, A-di-đà-phật. Thí chủ, thật không nghĩ tới người vậy mà như thế thành kính. Bần tăng không thể nhận tiền của ngươi, ngươi lại nhất định phải cho bần tăng, còn muốn tất cả đưa. Như vậy đi, bần tăng cầm không nhiều lắm, chỉ cầm một thanh, nhiều thật sự là không thể nhận rồi. Ngươi, tên ăn mày cúi đầu xem xét sát lá trong hộp tiền, kết quả tất cả tiền mặt cũng bị mất, chỉ còn lại điểm tiền xu dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tên ăn mày tức thiếu chút nữa ngất đi, trong lòng cuồng hống, ai cho ngươi? Ngươi CMN tự mình lấy được chứ? Một thanh, ngươi CMN tay làm sao lại như thế đại? Ngươi nha, chết tặc ngốc, ngươi lương tâm không có trở ngại a? Tên ăn mày giận dữ, lập tức đem âm hưởng mở ra, há to miệng liền hô lên, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, lại thành, đại sư, tiền ngươi cầm đi đi. Ta người này tin Phật, lần lời vừa ra khỏi miệng, tên ăn mày chỉ cảm thấy con mắt ẩm ướt, nước mắt không cầm được khóc, bò lên cho tới chưa tiền kiếm được, cái này nếu không có. Đau lòng a, còn có, đây không phải hắn muốn nói. Cái này mẹ ngươi, có quỷ a. Chương 742, lại tới tên ăn mày. Nhưng mà nguyên bản xem náo nhiệt, đối phương chính cử động này mang theo điểm bất mãn đám người, nghe được tên ăn mày nói như thế, lại nhìn một chút Phương Chính đầu chọc cùng Tăng Y, bừng tỉnh đại ngộ. Thiên sách bên trong văn, lưới, một cái là tên ăn mày, đòi tiền, một cái là hòa thượng, hóa duyên. Hai cái đều là đòi tiền, không nghĩ tới cuối cùng tên ăn mày bại bởi rồi hòa thượng, vẫn là hòa thượng thoải mái a. Chậc chậc, cái này tên ăn mày thật đúng là thành kính a, đều như vậy rồi, còn cho hòa thượng nhiều tiền như vậy. Tên ăn mày người ngốc nhiều tiền a. Nghe những lời này, tên ăn mày muốn khóc, phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Chính, phảng phất tại nói, ngươi chờ đó cho ta. Phương Chính liếc qua tên ăn mày, tuệ nhãn vừa mở, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, người trước mắt này vậy mà một thân nghiệp lực. Sát khí quấn thân, dường như ác quỷ, trọng yếu nhất chính là, Phương Chính phát hiện, người này nghiệp lực lại là hình người. Nghiệp lực liền như là tầng kia màu đen sương mù, vây quanh người thân thể lưu chuyển không thôi. Bởi vậy, mặc kệ người này mặc vào cái gì quần áo, nghiệp lực vừa xuất hiện, liền như là bới cởi hết quần áo, cả người hình thể không chỗ che thân. Phương Chính liếc mắt qua, khá lắm, gia hỏa này lại còn có huyền cơ. Thế là Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A Di Đà Phật, thí chủ như thế thành kính, bần tăng thực sự cảm động. Làm báo đáp, bần tăng giúp ngươi mọc ra hai chân, trả lại ngươi một cái thân thể khỏe mạnh, như thế nào? Tên ăn mày nghe xong, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian kêu lên, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Hồng Hài Nhi lúc này xem hiểu rồi, cười hắc hắc, chỉ vào tên ăn mày bên cạnh kêu lên, đó là ai? Tên ăn mày theo bản năng nhìn sang, chỉ nghe soạt một tiếng, chỉ cảm thấy tan tầm thân một trận lạnh buốt, quay đầu nhìn lại, đã thấy quần của hắn bị Hồng Hài Nhi tháo ra rồi, đỏ chót quần cộc con lập tức bạo lộ ở bên ngoài. Đám người gặp Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi tựa hồ muốn đối tên ăn mày làm cái gì, vừa muốn quát lớn Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi quá phận rồi, kết quả là nhìn thấy kia quần đỏ sái con xuất hiện, trọng điểm là quần đỏ sái con phía dưới còn có một đôi chân. Cái này, đám người thấy rõ rồi, cái này quần rất béo tốt, xe nhỏ cũng có huyền cơ, mà cái này phối hợp, lại thêm nam tử thân thể rất mềm, hai chân có thể hoàn mỹ giấu đi. Từ đó một cái kiện toàn người biến thành một cái tàn tật tên ăn mày. Mọi người nhất thời nổi giận, hỗn đản này vậy mà là lường gạt. Tên ăn mày cũng phát hiện tình huống không đúng, đối mặt bốn phía phẫn nộ ánh mắt, cũng không rảnh tìm Phương Chính không vui, đứng lên xe đẩy xe nhỏ, nắm chặt còn lại nửa mảnh quần, chật vật trốn, chỉ bất quá trước khi đi quay đầu vẫn không quên đối Phương Chính hô một tiếng, ngươi chờ đó cho ta. Phương Chính thì ha ha cười nói, A Di Đà Phật, thí chủ hẳn là còn định cho bần tăng đưa chút tiền hương hỏa hay sao? Ngươi xong, ngươi xong, tên ăn mày kêu một tiếng về sau, chạy mất dạng. Làm được tốt, lúc này trong đám người có một cái tiểu hòa tử, kêu lên, sau đó liền bắt đầu vỗ tay. Đám người nghe xong, đột nhiên lấy lại tinh thần, nguyên lai hòa thượng này là tại Trừng Ác Dương Thiện. Lập tức từng cái nở nụ cười, đi theo trục trặc gọi tốt. Đám người gặp đây, cũng có chút bận tâm Phương Chính rồi, lúc này, vừa mới bắt đầu dẫn đầu vỗ tay tiểu hòa tử đi tới, nói, vị pháp sư này, người đi nhanh lên đi. Hiện tại đi lừa gạt, ăn xin đều không phải là một người, đều là kéo bè kéo cánh, không phải vật gì tốt. Đi chậm, sợ bọn họ trả thù ngươi. Phương Chính hai tay chập lại nói, đa tạ thí chủ quan tâm, bất quá bần tăng còn có việc muốn làm, tạm thời không có cách nào rời đi. Đương nhiên, nếu là tiểu tặc dám trở về, cũng không có gì, bần tăng sau đó giáo huấn hắn chính là. Nam tử cười khổ nói, người ta lại đến coi như không độc thân, đến lúc đó một đám người cùng nhau tiến lên, song quyền nan địch tứ thủ A. Pháp sư, đi nhanh lên đi. Phương Chính lắc đầu, nam tử lại khuyên nửa ngày, gặp Phương Chính thật không có ý định rời đi, thậm chí càng lưu lại Trừng Ác Dương Thiện tư thế. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu cáo từ. Bất quá nam tử đi rồi không bao xa, lại trở về rồi, ngược lại trong tay nhiều một cây gậy, nói, pháp sư, ta có thể giúp ngươi chỉ chút này, nếu thật là đánh không lại, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Nói xong, đem cây gậy giao cho Phương Chính. Phương Chính nhìn xem cây gậy trong tay, nhìn nhìn lại Hồng Hài Nhi, nhìn nhìn lại nam tử bóng lưng rời đi, hai tay chập lại hỏi, thí chủ, xưng hô như thế nào? Ta gọi Đút Giơ, ta ngay tại bên cạnh, nếu là bọn hắn tới, ngươi hô một tiếng, ta giúp ngươi báo cảnh. Đút Giơ phất phất tay nói. Hồng Hài Nhi nghe xong, cười khan nói, gia hỏa này, thật đúng là. Sợ a? Phương Chính cười nói, không phải sợ, đối đãi một người xa lạ, có thể làm được điểm này đã không tệ. Hồng Hài Nhi ngẫm lại cũng là chuyện như vậy, không quen không biết, ai sẽ vì ngươi cùng người khác đánh nhau. Đánh thắng, ngồi tù bồi thường tiền, đánh thua, bị đánh một trận, đau cũng không cần nói, còn chậm trễ đi làm, kiếm tiền. Có thể cung cấp một thanh vũ khí, cộng thêm hảo môn khuyên bảo, cuối cùng còn có thể giúp ngươi báo cảnh người, thật đúng là một người tốt. Hồng Hài Nhi thở dài nói, sư phụ, các ngươi thế giới này người tốt tiêu chuẩn thật thấp a. Phương Chính lắc đầu nói, không phải người tốt tiêu chuẩn thấp, mà là toàn thế giới đều như thế. Liền xem như thế giới của các ngươi, cũng là như thế. Cái gì là người tốt? Gặp chuyện bất bình một tiếng giống kia là anh hùng, quên mình vì người, chuyện tốt làm tận kia là thánh nhân. Có thể không hố người không sợ người, đủ khả năng không tổn hại chính mình lợi ích tình huống dưới giúp đỡ người, đó chính là người tốt. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng đích thật là như thế cái đạo lý. Ngay tại sư đồ hai cái vừa đi vừa trò chuyện thiên thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một thanh âm. Hai vị pháp sư, xin hỏi các ngươi biết Đặng Hiểu ở như vậy. Một cái mang theo điểm khiếp đảm, còn có mấy phần ngượng ngùng, càng nhiều thì là thanh âm lo lắng bỗng nhiên vang lên. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trước mắt một tên cho đầu mặt dơ bẩn lão phụ nhân đứng tại trước mặt hai người, tay phải vác lấy cái rổ, trong giỏ sách trang một chút trứng gà. Trứng gà bề ngoài không tốt lắm, cái đầu cũng không lớn, bất quá Phương Chính làm một làm tầm 10 năm chức nghiệp ăn trộm gà trứng tiểu tặc, đối với trứng gà nhận biết vẫn rất có nghiên cứu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này trứng gà 100% là trứng gà ta. Cũng chính là nông thôn, thả rông gà dọa đến trứng. A-di-đà-phật, vị thí chủ này, người tìm người. Phương Chính hồ nghi nhìn trước mắt lão nhân, không biết vì cái gì nhìn xem nàng, Phương Chính liền có chút đau lòng. Lão nhân vội vàng cười nói, đúng vậy, ta tìm ta khuê nữ, hắn gọi Đặng Hiểu. Pháp sư, người biết nàng a? Phương Chính lắc lắc đầu nói, thí chủ, bần tăng cũng không phải người địa phương, cũng không biết ngài trong miệng Đặng Hiểu. Bất quá thí chủ ngoại trừ biết danh tự bên ngoài, còn biết nó tin tức của hắn a. Lão nhân nghe xong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ thất vọng, đục ngầu con mắt, có một ít mờ mịt, thuận miệng nói, ta chỉ biết là nàng ở phụ cận đây công việc, nhưng là cái khác ta không nhớ rõ. Đúng, ta có hình của nàng. Nói xong, lão nhân bảo bối giống như từ trong ngực móc ra một tấm hình, Phương Chính xem xét phía trên là một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Nhưng nhìn cái này mặc, cùng trên tấm ảnh ố vàng niên đại cảm giác, Phương Chính biết, cái này tám thành là thật nhiều năm trước chiếu rồi. Bởi vì cái gọi là nữ đại 18 biến, muốn dựa vào như thế một tấm hình tìm tới người, trừ phi là đụng phải đặc biệt ai người của đối phương, nếu không căn bản không đùa. Chương 743, khí thế hung hung. Phương Chính mở ra thiên nhãn nhìn lướt qua lão phụ nhân, nhưng Phương Chính kinh ngạc chính là, hắn vậy mà cái gì đều không nhìn ra. Nói cách khác, lão phụ nhân cũng không có sinh tử hay đại tai đại nạn. So số lẻ phòng BIQ ghép phần, lần nữa mở ra tuệ nhãn nhìn sang, lão phụ trên thân thể người kim quang so sát khí nhiều rất nhiều, thậm chí so trước đó hảo tâm tiểu hỏa tử trên người kim quang còn nhiều hơn một chút. Đây là một người tốt, một cái so với bình thường trên ý nghĩa người tốt người còn tốt hơn. Nhưng là Phương Chính cũng minh bạch, trước mắt người này, tám thành cùng hắn muốn tìm mục tiêu không phải một người. Mà trợ giúp lão nhân tìm người, cái này hiển nhiên là một kiện rất tốn sức cùng tốn thời gian sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, tìm người không khó, ta có thần thông có thể làm được. Nhưng là, ta cái này thần thông là dựa theo huyết mạch linh hồn phương hướng tìm kiếm người, lão nhân kia tuổi tác quá lớn, thân thể suy yếu, nếu như lấy nàng tinh huyết tìm thân, đoán chừng muốn lớn bệnh một trận. Phương Chính nghe xong, quả quyết từ bỏ rồi nhường Hồng Hải Nhi dùng thần thông suy nghĩ. Lão nhân xem xét cũng không phải là cái gì người có tiền, nếu là bệnh nặng một trận, vậy tương đương muốn rồi lão nhân mệnh rồi. Không biết a, lúc này, lão nhân trong mắt một tia hy vọng cuối cùng chi quang cũng sắp tắt rồi. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lão nhân, Phương Chính rất muốn đem ảnh chụp đổi về đi, sau đó ăn ngay nói thật. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nói ra miệng, mà là đem ảnh chụp đặt ở trong tay ông lão, mỉm cười nói, thí chủ, bần tăng hoàn toàn chính xác không biết con gái của ngươi. Bất quá, bần tăng có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm xem. Lão nhân nguyên bản sắp tuyệt vọng, nhưng là nghe được Phương Chính đồng ý giúp đỡ tìm, con mắt lập tức sáng lên, lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi quang, đồng thời con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ẩm ướt, nức nở nói, tạ ơn. A-di-đà-phật, thí chủ khách khí, bần tăng cũng chỉ là hết sức mà thôi, bất quá bần tăng cũng không xác định có thể hay không giúp người tìm tới con gái. Phương Chính nói, tạ ơn, tạ ơn, lão nhân cũng không nói cái gì, chỉ là hung hăng nói lời cảm tạ. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bằng lão nhân nói tạ, chờ nàng bình tĩnh lại, lúc này mới mang theo lão nhân vừa đi vừa hỏi qua đi, đồng thời cùng lão nhân trao đổi, thông qua nói chuyện phiếm, Phương Chính biết được, lão nhân trước mắt gọi Mã Quế Phân, không phải Đại Vũ Thị người địa phương, mà là Tứ Xuyên người bên kia. Thí chủ, người xa như vậy tới, liền không có sớm gọi điện thoại liên lạc một chút. Phương Chính hỏi, Mã Quế Phân lắc đầu nói, ta cũng nghĩ gọi điện thoại a, thế nhưng là, không có điện thoại a. Phương Chính ngạc nhiên, cái niên đại này còn có hay không điện thoại? Nữ nhi này cũng quá không xứng trước a. Hồng Hải Nhi thầm nói, lão thái thái này cũng là đủ đột nhiên, đều không có sớm liên hệ, cũng không có điện thoại, địa chỉ cái gì, liền dám đi ngang qua hoa hạ, chạy đến tìm người. Phương Chính đưa tay liền cho Hồng Hải Nhi cái ót một bàn tay, sau đó đem ảnh chụp kín đáo đưa cho Hồng Hải Nhi, nhường hắn đi hỗ trợ tìm người. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ, đành phải cầm ảnh chụp, gặp người liền hỏi đi. Hồng Hải Nhi nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là đạo lý thật là như thế cái đạo lý. Phương Chính cũng có chút bội phục Mã Quế Phân cách làm rồi, lá gan này thật quá lớn. Mà lại làm việc cũng có chút quá lỗ mãng rồi, đây là gặp được thả chỉnh ngay ngắn, nếu là không có gặp được đâu. Thí chủ, Đại Vũ bao lâu? Phương Chính hỏi, hôm nay mới xuống xe. Mã Quế Phân nói, Phương Chính gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra lục soát, nhà ga cách nơi này đại khái 2 cây số lộ trình. Mã Quế Phân một đường hỏi qua đến, sau đó vừa vặn gặp được hắn, cái này cũng không thể không nói là vận khí của nàng. Người tìm người con gái làm cái gì a? Phương Chính buồn bực, Mã Quế Phân ngàn dặm xa xôi mà đến, tới như thế vội vàng, đến tột cùng là vì cái gì a? Ta tìm nàng, Mã Quế Phân ngẩng đầu lên, chính muốn nói gì, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Cơ hồ là đồng thời, một thanh âm từ trên lầu truyền tới, pháp sư, chạy mau. Bọn hắn tới thật nhiều người. Lời này vừa nói ra, không ít người đều nghe tiếng nhìn sang, một nhà cửa hàng lão bản dọa đến tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Lão bản, bọn gia hỏa này đều là ai a? Ngươi làm sao như thế sợ a? Mới tới phục vụ viên không hiểu hỏi, ngươi vừa tới nơi này, không hiểu rõ nơi này, mấy cái kia là phụ cận có tiếng lưu manh, dẫn đầu cái kia, trên cánh tay có điều xà văn thân gia hỏa, ngoại hiệu xà ca. Gia hỏa này mặc dù không thu phí bảo hộ cái gì, nhưng là cũng là có tiếng có thể nháo sự. Đánh nhau ẩu đả chuyện thường ngày, thường xuyên thu người tiền tài giúp người đánh nhau, trước đó còn đem một người cánh tay đánh gãy rồi. Loại người này, chúng ta không thể trêu vào. Lão bản nói, a, vậy bọn hắn đây là đi đánh người. Trời ạ, hòa thượng kia chẳng phải là nguy hiểm. Phục vụ viên che lấy miệng nhỏ, lo lắng nhìn về phía xa xa hòa thượng áo trắng. Tâm đạo, đáng tiếc, như vậy xuất khí một tên hòa thượng, muốn bị đánh thảm rồi. Hòa thượng kia làm sao còn không chạy, có phải hay không ngốc a? Cho lúc trước Phương Chính cây gậy bên người nam tử đứng đấy một cái khác tiểu thanh niên, lo lắng nói. Nam tử nói, sợ là sợ choáng váng, xà ca đều tới, chuyện này muốn ồn ào đại a. Thật không nghĩ tới, một người xin cơm vậy mà có thể đem xà ca tìm đến. Ai, gọi điện thoại đi, còn đánh, ta đã báo cảnh sát, cảnh sát nói 5 phút bên trong đuổi tới. Thanh niên nói, không phải báo cảnh, là để cho ngươi kêu xe cứu thương. Xà ca gia hỏa này hiểu rất rõ cái này một mảnh, cảnh sát 5 phút có thể tới, hắn 2 phút là có thể đem người đánh cái nửa chết nửa sống, sau đó nhanh chân liền chạy. Hỗn đản này, căn bản sẽ không cho cảnh sát chạy tới chuyện xấu cơ hội. Nam tử nói, chậc chậc, hòa thượng kia, thật đáng thương. Thanh niên cộp cộp miệng, bắt đầu gọi điện thoại cấp cứu rồi. Mà giờ này khắc này, Phương Chính vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một đám người mang theo cây gậy chính chạy qua bên này đâu, cầm đầu chính là trước đó bị Hồng Hải Nhi lột quần, bại lộ chân tướng giả tên ăn mày. Giả tên ăn mày một ngựa đi đầu, trong tay mang theo một cây ống thép, ánh mắt hung hãn vô cùng, một bên chạy một bên kêu gào nói chết con lừa chọc. Ngươi đứng lại đó cho ta. Giả tên ăn mày sau lưng dịch ra một chỗ ngồi đi theo một tên giữ lại màu gà đầu nam tử, nam tử mặc cái này mở vạt áo caro, nguyên cả cánh tay lộ ra, phía trên hoa văn một đầu đại thanh xà, nhìn 10 điểm hung hãn, nắm trong tay lấy một cây thật tâm ống thép. Người này ánh mắt cũng không hung ác, nhưng là Phương Chính lại có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Phảng phất, cái này lạc hậu một bước, giống như tiểu đệ ra hỏa, mới thật sự là nguy hiểm chỗ. Bất quá Phương Chính căn bản không thèm để ý, Hồng Hài Nhi cái này đại yêu vương lúc trước bật hết hỏa lực đều không làm gì được Phương Chính, huống chi chỉ là mấy cái phàm nhân. Phương Chính sờ sờ đầu chọc, quay đầu lại nhìn một chút những người khác, không ít người bị nhóm người này cử động giật nảy mình, vội vàng tản ra, đã có người bắt đầu báo cảnh sát. Sau đó Phương Chính lại quay đầu nhìn về phía giả đám ăn mày, thầm nói cũng không có đầu chọc chạy a. Người này mù a, bần tăng cũng không có chạy a. Phương Chính còn không có cái gì cử động, Mã Quế Phân đột nhiên ngăn tại Phương Chính trước mặt, kêu lên các ngươi muốn làm cái gì? Lão thái bà, lăn đi. Giả tên ăn mày đã vào tới trước mắt, nhìn thấy một cái lão thái thái ngăn tại trước mặt, tức giận đến một thanh liền muốn đẩy ra lão nhân. Đem trong bụng hắn đầy bụng tức giận tất cả đều bạo phát đi ra. Chương 744, hòa thượng này có chút mãnh. Đọc trên điện thoại, tại lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện tại Mã Quế Phân trước mặt, cầm một cái chế trụ giả tên ăn mày cánh tay. Giả tên ăn mày lập tức có loại bị vòng sắt bóp chặt cảm giác, vô luận hắn ra sao dùng sức, cánh tay của hắn tay khoảng cách Mã Quế Phân bả vai 3cm vị trí. Thuận tay của đối phương nhìn lại, xuất thủ rõ ràng là cái kia da mặt trắng noãn hòa thượng đầu chọc. Quá đáng hơn là, tặc ngốc này chẳng những không sợ, không tức giận, ngược lại một mặt nhìn thấy lão bằng hữu dáng vẻ, cười ha hả, ngốc manh manh mà hỏi, A-di-đà-phật, thí chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Bần tăng hỏi ngươi một chuyện, ngươi gặp qua vị thí chủ này con gái a? Gặp qua đại gia ngươi, mẹ nó, nhìn đánh, giả tên ăn mày cũng là hung ác, đưa tay là một gậy. Hắn biết rõ, phụ cận có cảnh sát tuần tra, bọn hắn như thế làm ầm ĩ, nếu là hơi chậm một chút, sẽ bị bắt tại trận. Hắn là đánh lấy, đánh Phương Chính một trận, nhanh chân chạy suy nghĩ tới. Tự nhiên không giống như Phương Chính giày vò khốn khổ, nói nhảm, đưa tay đánh. A-di-đà-phật, Phương Chính mỉm cười, sau một khắc, bành, một tiếng vang trầm, tiếp lấy một người dường như đạn pháo bay ngược mà ra. Nguyên bản cùng theo làm lại 7-8 người vừa vặn bị đụng vào, dường như đánh bảo lâm cầu, bị đụng thành một đoàn, ngã trái ngã phải nằm một chỗ. Còn lại một hai cái không có bị đụng, hoảng sợ nhìn về phía cái kia y nguyên bảo trì đá ra tư thế bạch một hòa thượng. Ánh mắt kia, giống như nhìn quái vật, ông trời ơi, một cước đem tên kia đạp ra ngoài xa hơn 10 thước. Ta rồi cái ai ra, cháu trai kia tối thiểu nhất hơn 100 cân a. Cái này cỡ nào lớn kinh a, vừa muốn phát gọi điện thoại cấp cứu thanh niên cộp cộp miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nam tử cũng trợn tròn mắt, nghe được thanh niên lời nói, mới hồi phục tinh thần lại, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, khó trách hắn không chạy, nguyên lai mạnh như vậy a. Ca, còn gọi điện thoại cấp cứu a? Thanh niên hỏi, Nam tử liếc hắn một cái nói, cái này còn đánh cái răm a. Xem kịch đi, thanh niên cũng cười, phục vụ viên che lấy miệng nhỏ, mắt tất cả đều là Tiểu Tinh Tinh nhìn xem cái kia một chân y nguyên bảo trì đá ra tư thế hòa thượng, hưng phấn nói, rất đẹp trai. Bất quá lão bản lại không cho là như vậy, lắc lắc đầu nói, soái có làm được cái gì? Dám đối xa ca người hạ thủ, võ công lại cao hơn, có thể trải qua đao a. Bọn hắn dám động đao, phục vụ viên hoảng sợ nói, một đám vương bát đản, có cái gì không dám? Lão bản thở dài nói, phảng phất là đáp lại hắn, thời khắc mấu chốt tránh đi thịt người đạn pháo Sà Ca đưa tay ống thép kéo một phát, một thanh sáng như tuyết cương đao bị ra một nửa. Sà Ca cười gằn nói, người của ta, người cũng dám đánh. Coi là chỉ có người biết công phu a. Phương Chính cổ hơi méo, đối Sà Ca lộ ra ý tứ nụ cười sán lạn, sau đó y nguyên dừng ở trống không chân đột nhiên rơi xuống, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, Phương Chính cả người thuận cái này đạp mạnh bước, hướng về phía trước bước vào một bước dài. Cả người dường như một đạo màu trắng mị ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Sà Ca trước mặt. Hai người mặt đối mặt, chênh lệch 1 cm đụng, đồng thời Phương Chính cái này va chạm, trực tiếp đem Sà Ca lôi ra một nửa cương đao đụng trở về, đồng thời một cỗ cự lực truyền đến, Sà Ca cầm không được ống thép vèo một cái bị đụng bay ra ngoài, bịch một tiếng nện ở địa. Sà Ca theo bản năng liếc qua ống thép, kết quả hoảng sợ nhìn thấy, ống thép vậy mà đâm phát nổ đường xi măng mặt, trực tiếp cắm ở địa, một nửa ống thép đều tiến trong đất. Trong nháy mắt đó Sà Ca con ngươi đều thả lớn thêm không ít, tâm cuồng mắng, cái này mẹ ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì? Phác Thảo đại gia, lữ người thọt, người CMN không phải nói hòa thượng này là cái phổ thông tiểu hòa thượng a. Cái này mẹ ngươi là cái quái vật a. Nhìn trước mắt đột nhiên đến gần hòa thượng, Sà Ca chán đều là mồ hôi lạnh, hắn thật sợ đối phương coi hắn là làm ống sắt đồng dạng cho đập rồi, lại hoặc là dường như bóng đá đồng dạng cho bắn. Đồ Nhi, Phương Chính vẫy tay, Hồng Hài Nhi lập tức chạy tới, đưa ảnh chụp. Phương Chính đem ảnh chụp đặt ở Sà Ca trước mặt, cười ha hả nói, A Di Đà Phật, thí chủ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, giúp người một chuyện cũng là công đức một kiện. Người cái này một thân nghiệp lực, sợ là mọi việc không thuận. Không bằng giúp bần tăng làm một chút chuyện tốt, người xem một chút, nhận biết người này a. Sà Ca nghe xong, trong lòng muốn khóc, mọi việc bất lợi. Còn có cái gì gặp được quái vật còn bất lợi a? Mặc dù tâm là một mảnh tiếng mắng, mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may, nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói ta. Phùng Đào, ngươi lại tại gây chuyện rồi. Tại lúc này, một tiếng hô hòa từ Sà Ca sau lưng truyền đến. Sà Ca nghe xong, dọa đến vội vàng lui lại một bước, xác định Phương Chính không có xuất thủ, con hàng này rút ra ống sắt nhanh chân chạy. Nếu như chỉ là ống sắt hắn còn không đến mức sợ hãi thành bộ dạng này, nhưng là ống sắt bên trong có đao a. Cái này nếu như bị cảnh sát bắt được, có hắn chịu được. Thế là Sà Ca vừa chạy, tiểu đệ của hắn cũng đi theo chạy tứ tán. Liền lữ người thọt đều che ngực, đau nước mắt đầm đìa đi theo chạy. Khiến người ngoài ý chính là, cái này mỗi ngày trang không có chân ra hỏa, chạy vậy mà nhanh nhất. Mọi người thấy cái kia song cường tráng đôi chân dài, lập tức từng cái tiếng mắng không ngừng. Cháu trai này, đi đứng tốt như vậy còn tới trang người thọt, phải bị đánh. Thao, xem sớm hắn không thích hợp, trang bị như vậy đầy đủ. Mẹ nó, về sau gặp được đạo cụ chỉnh tề tôn tử, một phân tiền không cho. Thật sự là gặp quỷ rồi, cái này không có chân ta chạy còn nhanh hơn. Lại một người mang theo tiếng khóc nức nở nói, có người phàn nàn. Có người gieo hò, wow, cái này soái ca thật là lợi hại. Phục vụ viên mở Phương Chính ánh mắt đều không được bình thường, phảng phất tại mạo tinh tinh. Lão bản thì mặt mo đỏ ửng, giúp Sà Ca thổi nửa ngày như bức, kết quả vừa đối mặt, đao cũng chưa từng rút ra đi ra bị dọa thành tôn tử. Cái này mẹ ngươi, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn cũng không mặt mũi tại cái này xem náo nhiệt rồi, nhanh đi đằng sau cha hàng đi. Thanh niên cùng đưa côn sắt nhiệt tâm nam tử nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau mắt sửng sốt cùng hưng phấn. Chăm miệng một lời mà nói, võ công. Ca, ta muốn đi xuất gia. Thanh niên theo bản năng nói. Nhiệt tâm nam tử nói, người đi hỏi một chút cha cái cào có đồng ý hay không. Thanh niên lập tức yên lặng. Còn có một người bị hù dọa rồi, kia là Mã Quế Phân, vốn cho rằng tiểu hòa thượng muốn nguy hiểm, nàng đầu óc nóng lên ngăn tại rồi phía trước. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều mộng, không chuyển cái rồi, sợ choáng váng. Kết quả hình tượng nhất chuyển, lại là đám kia hại người bị đánh thành lăn đất hồ lô. Lúc này vừa mới gọi hàng cảnh sát chạy tới, quan tâm mà hỏi, hai vị, không có sao chứ? Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này nhận lấy điểm kinh hãi, không ngại. Cảnh sát là cái mập mạp tiểu mập mạp, mang theo kính mắt, một chút nhìn sang, lộ ra có chút non nớt. Hiển nhiên, hẳn là vừa làm cảnh sát không bao lâu. Bất quá cái này tiểu mập mạp ngược lại là rất nhiệt tình, cũng không chê Mã Quế Phân một thân bẩn thỉu cách ăn mặc, há mồm nói, vị này A-di là mẹ ngươi mẹ. Chương 745, mua ngư cụ hòa thượng. Phương Chính nghe xong còn không có phản ứng gì, Mã Quế Phân thì phi tốc lắc đầu nói, không phải, không phải. ta không phải hắn mụ mụ, ta sao có thể có tốt như vậy nhi tử đâu. Phương Chính sững sờ, nhìn thoáng qua Mã Quế Phân, chỉ gặp Mã Quế Phân mang theo vài phần sợ hãi, phảng phất sợ lời này kích thích rồi Phương Chính liền không giúp nàng giống như. Phương Chính linh cơ khẽ động, hai tay chập lại nói, bần tăng một người xuất gia, thiên hạ vì nhà, thiên hạ lấy thiện vì thân, tính như vậy xuống tới, vị thí chủ này cũng coi là bần tăng thân thích. Tiểu mập mạp cảnh sát cũng không ngốc, lập tức minh bạch rồi cái gì, cười nói, a di, ngươi đừng kích động. Đối các ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra làm sao còn chọc Phùng Đào rồi, chính là vừa mới trên cánh tay mang hình xăm cái kia cặn bã. Phương Chính đem chuyện đã xảy ra cùng tiểu mập mạp cảnh sát nói, tiểu mập mạp nghe xong, lập tức thở phì phò nói, hỗn đản này, một hồi ta phải đi tìm hắn tâm sự. Lại như thế làm ầm ĩ, ta trước vào cũng bị mất. Phương Chính đi theo gật đầu, loại người này, nên nhiều lần cảnh sát tìm đi tâm sự, uống chút trà. Đúng rồi, các ngươi muốn tìm người, tiểu mập mạp cảnh sát hỏi. Phương Chính sững sờ, sau đó vỗ trán một cái, xuất ra ảnh chụp nói, vị thí chủ này từ Tứ Xuyên bên kia tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết con gái ở đâu, cứ như vậy một đường đi một đường hỏi, cũng là khó khăn. Đây là nữ nhi của nàng ảnh chụp, ngươi xem một chút, có thể không thể hỗ trợ tìm xem. Tiểu mập mạp kết quả ảnh chụp, nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, ta vừa mới công việc không bao lâu, đối cái này một mảnh cũng không tính đặc biệt quen. Ngươi chờ chút a, nói xong, tiểu mập mạp dùng di động đập rồi tấm hình, sau đó phát tại rồi bọn hắn cảnh giác nhóm bên trong. Sau đó, tiểu mập mạp cảnh sát cười nói, được rồi, đây là chúng ta cảnh giác nhóm. Đại vũ nơi này, mỗi cái địa phương cảnh giác đều tại nhóm bên trong, đại gia có việc thời điểm, tại nhóm bên trong hô một cuống họng, bình thường có chứng cứ, mục tiêu minh xác sự tình, đều có thể nhanh chóng giải quyết, hiệu suất có thể cao. A Di, ngươi đi theo ta đi, đến ta kia ngồi một chút, chúng ta bên này có kết quả, dẫn ngươi đi tìm người. Mã Quế Phân nghe xong, lập tức khóc, nói cảm ơn liên tục, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Tiểu mập mạp cảnh sát hiển nhiên cũng là xấu hổ người mới, không có bị người như thế cảm ơn, đột nhiên đến như vậy lập tức, mặt đỏ dần, vội vàng nói, khác, khác, cái này bị người thấy được, sẽ châm biếm ta. Ta chính là làm bản chức công việc, cái nào nhận được lên cái này. Tiểu mập mạp cảnh sát mang Mã Quế Phân đi rồi, đồng thời cho Phương Chính lưu lại một chiếc điện thoại, nếu như kia rắn chết lại đến quấy rối ngươi, ngươi gọi cú điện thoại này, ta mau chóng tới ha. Phương Chính mỉm cười gật gật đầu, Mã Quế Phân lại lần nữa đối Phương Chính liên tục cảm tạ. Phương Chính vội vàng chối từ, hắn làm sự tình thật đúng là không có ý nghĩa, không đáng lão nhân như thế cảm tạ. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Phương Chính theo bản năng mở ra thiên nhãn nhìn lướt qua, sau một khắc, Phương Chính sắc mặt thay đổi. Sư phụ, người có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Hồng Hải Nhi biết Phương Chính có thiên nhãn, dù sao, loại thần thông này mặc dù thần kỳ, nhưng là Hồng Hải Nhi vẫn là nghe qua. Phương Chính khẽ gật đầu nói, ừm, ngươi thấy gì? Hồng Hải Nhi hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi. Phương Chính nói, không thể nói, không thể nói, đi thôi. Đi cái nào? Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính nói, đi mua một ít đồ vật. Kết quả Phương Chính mới đi hai bước, hai người chạy tới, đại sư, đại sư. Khoan hãy đi. Phương Chính xem xét chính là cho hắn cây gậy nam tử bên cạnh còn giống như tiểu thanh niên này. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ vừa mới mở miệng nhắc nhở. Quên đi thôi, ta sách không nhắc nhở xui xẻo đều là bọn hắn, ngươi quá mạnh. Nam tử cười khổ một tiếng, sau đó tự giới thiệu mình, ta gọi Thiệu Cương, cái này là đệ đệ ta Thiệu Thông. Đại sư, ngươi thu đồ không? Phương Chính ngạc nhiên, thu đồ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người hỏi như vậy. Thiệu Thông một mặt hưng phấn nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, ta từ Tiêu Cực thích võ thuật, nhưng là chưa từng thấy ngươi lợi hại như vậy. Một cước liền đem người đạp bay, quá lợi hại, ta muốn theo ngươi học cái này. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chạy học võ tới. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ, ngươi có thể nghĩ tốt, bần tăng là người xuất gia. Ngươi nếu là vào ta Phật môn, liền muốn cạo tóc tu hành, đọc 10 năm kinh thư mới có thể nhập môn, mới có thể bắt đầu tập võ. Mà lại bần tăng cái này chùa chiền, một khi nhập môn, cả đời không thể hoàn tục, không thể lấy vợ sinh con. Đại sư, ta chính là thuận miệng nói một chút. Đại sư, không có chuyện, chúng ta đi trước ha. Phương Chính còn chưa nói xong đâu, Thiệu Thông vội vàng nói. Niệm 10 năm kinh thư mới có thể bắt đầu tập võ, còn không thể hoàn tục, Thiệu Thông lập tức rút lui. Hắn tập võ là vì cái gì? Còn không phải là vì tại muội tử trước mặt trang bức thuận tiện tán gái, kết quả ngươi không cho ta kết hôn, ta tập võ làm gì? Phương Chính mỉm cười, nhất chỉ chùa đương nhiên không có có nhiều quy củ như thế. Nhưng là Phương Chính cũng không tính thu đồ. Thu đồ liền mang ý nghĩa càng nhiều người tiến vào nhất chỉ chùa, nhiều người, chuyện phiền phức liền nhiều. Người dù sao cùng động vật không giống, tâm tư muốn nhiều phức tạp. Huống chi, Thiệu Thông bản thân cũng không phải là vì tu Phật Pháp mà đến, chỉ là muốn học võ công mà thôi, bản thân cái này liền cùng chùa chuyển phương hướng đi ngược lại, cho nên Phương Chính dùng loại phương thức này cự tuyệt Thiệu Thông. Mắt thấy Thiệu Thông muốn đi rồi, Phương Chính nói, hai vị thí chủ, chậm đã. Đại sư, còn có việc A Thiệu Cương hỏi. Phương Chính nói, hai vị nhưng biết nơi nào bán lưới đánh cá. Lưới đánh cá Thiệu Thông cùng Thiệu Cương một mặt kinh ngạc nhìn Phương Chính, chẳng lẽ hòa thượng này còn muốn đánh cá, hắn không phải hòa thượng A, hòa thượng không phải không sát sinh A. Mặc dù một bụng nghi hoặc, bất quá Thiệu Cương vẫn là phái Thiệu Thông mang theo Phương Chính đi phụ cận tốt nhất một nhà ngư cụ cửa hàng. Còn Thiệu Cương chính mình, hắn còn phải xem cửa hàng bên trong không có khả năng không có bất kỳ ai, đóng cửa giống như Phương Chính ra ngoài. Đối với cái này, Phương Chính tự nhiên không có gì có thể nói, người ta giúp ngươi, đó chính là ân tình, không giúp cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, người ta còn giúp rồi. Đứng tại ngư cụ cửa hàng cửa ra vào, Phương Chính lông mày hơi nhíu lại, chỉ thấy phía trên bảng hiệu viết Lão Vương ngư cụ cửa hàng. Phương Chính sờ sờ cái cằm, thầm nói, may mắn bần tăng không có vợ. Thiệu Thông đã đi vào trước, gặp Phương Chính ngẩn người, tranh thủ thời gian ngoắc. Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi tiến vào ngư cụ cửa hàng, ngư cụ cửa hàng lão bản là cái trung niên nam tử tóc có một ít hoa râm, đang ngồi ở kia đâu ra đấy cột lưỡi câu. Nhìn thấy mấy người tiến đến, liếc mắt một cái liền nhận ra Thiệu Thông, lên tiếng chào hỏi. Hai người khách sáo hai câu, Thiệu Thông đem Phương Chính giới thiệu cho ngư cụ cửa hàng lão bản, Lão Vương, đồng thời nói, Phương Chính đại sư, Lão Vương cái này ngư cụ cửa hàng mở 30 năm, hắn cái này bán đồ vật, đều là bảo bối. Ngươi muốn cái gì, nói với hắn là được rồi. Lão Vương xem xét Phương Chính, trong lòng cũng là buồn bực, đầu năm nay đều như thế mở ra hòa thượng đều mua ngư cụ bắt cá rồi còn có, còn trẻ như vậy liền bị hô đại sư cũng không sợ giảm thọ đương nhiên, hắn một cái mở cửa làm ăn, tự nhiên không tiện hỏi loại này mẫn cảm vấn đề. Chỉ là cười cười nói, đừng nghe hắn nói mỏ, vị đại sư này, ngươi muốn mua điểm cái gì? Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm, nè. Chương 746, vớt mỹ nhân ngư hòa thượng điên. Phương Chính nói, bần tăng cần một chương tráng kiện lưới đánh cá, còn muốn hai cây tráng kiện côn sắt. Lão Vương lập tức ngây ngẩn cả người, lưới đánh cá ta có thể hiểu được, thế nhưng là ngươi muốn côn sắt làm gì? Đại sư, ngươi lợi hại như vậy, còn cần côn sắt phòng thân. Ngươi yên tâm, trước ngươi một cước kia đã hù đến xa ca bọn hắn rồi. Bọn hắn cũng không dám tìm ngươi phiền toái rồi. Thiệu Thông coi là Phương Chính muốn phòng thân, Phương Chính cũng không giải thích, nói, dùng để làm đồ vật mà thôi, không phải đánh nhau. Thiệu Thông khẽ gật đầu, lại là tuyệt không tin, trước đó coi là Phương Chính là cái phổ thông hòa thượng, nhưng là một cước kia về sau, cùng mua lưới đánh cá bắt cá sự tình, đã để hắn đem Phương Chính phân loại đến lỗ trí thâm một loại kia bên trong. Tâm đạo, đây là một trong đó tâm cuồng dã tiểu hòa thượng. Lão Vương cũng không hỏi nhiều như vậy, chỉ là nói, người nói đồ vật ta cái này không có, bất quá đối diện có một cái hàn cốt thép, người có thể đi cái kia làm hai cây cốt thép. Còn lưới, ta cái này có rất nhiều loại, đều ở bên kia đâu, chính ngươi chọn đi. Phương Chính gật gật đầu, đi qua xem xét, đầy đất đều là lưới, nhưng mà nhường Thiệu Thông cùng Lão Vương kinh ngạc là, Phương Chính chọn lại là một loại phi thường thô dây thừng lưới. Lão Vương mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, pháp sư, người không hiểu đánh cá à. Cái này không phải đánh cá, đây là ta dùng để chứa hàng túi lưới. Thiệu Thông nghe vậy, thổi phù một tiếng cười ra tiếng nói, đại sư, ngươi cũng không nhìn một chút, cái lưới này dây thừng đều có kích cỡ khoảng ngón tay rồi, lưới miệng đều có lớn cỡ bàn tay, như thế lớn lỗ hổng, đi đâu đánh cá đi. Phương Chính cười nói, ai nói bần tăng muốn đánh cá rồi. Lời này vừa nói ra, Lão Vương cùng Thiệu Thông đều ngây ngẩn cả người. Ngươi không đánh cá ngươi mua cái gì lưới đánh cá? Phương Chính cũng không giải thích, trực tiếp trả tiền. Thiệu Thông thì hô hào Lão Vương chiết khấu. Dù sao không phải thật sự lưới đánh cá, chỉ là một cái dùng để vòng đồ vật của túi lưới. Lão Vương bất đắc dĩ lắc đầu, cho Phương Chính đánh cái thấp chiết khấu, bán. Hắn kinh thương lâu như vậy, còn lần thứ nhất gặp được cổ quái như vậy khách nhân. Đến ngư cụ cửa hàng mua lưới vậy mà không phải là vì đánh cá. Cái này còn chưa tính, còn mua một cái biết rõ là cũ đồ vật. Bất quá Lão Vương cũng lười quản, có thể kiếm tiền chính là tốt mua bán, quản ngươi mua cái gì. Phương Chính thu túi lưới, lại đi đối diện hàn rồi một cái to lớn sắt khoanh tròn. Sắt khoanh tròn còn vừa có một cây có thể cầm nắm nắm tay. Sau đó sư phó dựa theo Phương Chính ý tứ, đem túi lưới trực tiếp mặc lên mặt, trói bền chắc, lập tức, cái này của quái đồ chơi, liền biến thành một cái to lớn mỏ cá dùng lưới. Chỉ bất quá cái lưới này cũng có chút quá lớn, trừ phi đi vớt cá mập loại kia cá lớn, nếu không hoàn toàn vô dụng. Thiệu Thông một mực đi theo, nhìn xem, hắn liền phụ trách trả giá. Bất quá hắn là càng xem càng hồ đồ, hòa thượng này làm như thế cái đồ chơi là muốn làm cái gì? Đại sư, người thứ này là làm gì dùng a? Thiệu Thông rốt cục nhịn không được, tò mò hỏi. Phương Chính cười ha ha nói, chảo mỹ nhân ngư dùng. Mỹ nhân ngư, Thiệu Thông sững sờ, sau đó cười khổ nói, đại sư, ngươi liền đừng nói giỡn. Đại Vũ mặc dù cũng có dòng sông quá cảnh, nhưng là ta đây là nước ngọt sông, ở đâu ra mỹ nhân ngư? Phương Chính nói, các ngươi không vớt được, không có nghĩa là bần tăng không vớt được. Thiệu Thông còn muốn hỏi, liền nghe Hồng Hài Nhi nói, sư phụ ta nói có thể mò được, nhất định có thể mò được. Ngươi cũng đừng lại nhải lẩm bẩm rồi, xem náo nhiệt chính là. Thiệu Thông nghe xong, hai mắt lật một cái, ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng lại quyết định chủ ý, Phương Chính là tại cái này cố lộng huyền hư. Không nói đến trên thế giới này có hay không mỹ nhân ngư, coi như thật có, đó cũng là trong biển. Chẳng lẽ hòa thượng này còn muốn thuận dòng sông vào biển hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Thiệu Thông cũng không nói rồi, liền theo ở phía sau. Hắn ngược lại là muốn nhìn, hai người này làm sao bắt mỹ nhân ngư. Bất quá càng chạy, Thiệu Thông càng buồn bực, hòa thượng này đi như thế nào lấy đi tới, lại trở lại thương nghiệp trên đường đi. Thiệu Thông cất một bụng nghi vấn, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Phương Chính đột nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn xem ghé vào lầu ba chỗ cửa sổ, nhìn xem bọn hắn Thiệu Cương. Thiệu Cương cười nói, đại sư, người mua được ngư cụ rồi. À, người cái lưới này tốt đặc biệt à. Thiệu Cương cũng buồn bực, hòa thượng này mua ngư cụ, làm sao mua cái này à, cái đồ chơi. Chẳng lẽ làm hòa thượng đã ngốc thành dạng này rồi, liền níu cá thưởng thức cũng đều không hiểu. Thế nhưng là hòa thượng không hiểu, Thiệu Thông dù sao cũng nên hiểu không. Gia hỏa này liền nhìn xem đại sư bị hố. Hắn suy nghĩ đợi chút nữa đến răn dậy một chút Thiệu Thông. Phương Chính còn chưa mở miệng, Thiệu Thông trước kêu lên rồi, đại ca. Đại sư mua lưới cũng không phải đi bắt phổ thông tiểu ngân ngư, người ta là chảo mỹ nhân ngư. Phốc, Thiệu Cương một miệng nước trà phun tới, cười nói, mỹ nhân ngư. Ha ha, đại sư, người nói đùa à. Hai người như thế một hô, bốn phía thương gia nghe được động tính, tới tấp nhô đầu ra, hay ghé vào trên cửa sổ xem náo nhiệt, một chút người đi đường cũng lườm Phương Chính một chút. Lập tức bị Phương Chính mặc hấp dẫn, dù sao, hiện đại xuyên tăng y người hay là số ít. Trên đường cái đi hòa thượng, cũng là hiếm thấy. Huống chi. Hòa thượng này còn đặc biệt như vậy, màu trắng tăng y, chống trơn đầu còn chưa tính, mặt mũi này cũng có chút quá đẹp rồi ha. Không ít muội tử đều chăm chú nhìn thêm, nhưng bên người bạn trai cực độ khó chịu. Bất quá rất nhanh, những này muội tử ánh mắt đều bị Phương Chính cõng cái kia siêu cấp phét lớn lưới hấp dẫn. Cái lưới này rộng 1 mét, dài 2 mét, Phương Chính cứ như vậy vác lên vai, có muốn hay không hấp dẫn người đều khó. Huống chi, Phương Chính bên người còn giống như cái này đáng yêu tiểu chính thái, đơn giản chính là già trẻ ăn sạch. Bất quá khi đám người nghe được Phương Chính muốn đi vớt mỹ nhân ngư về sau, lập tức từng cái nở nụ cười. Ha ha, đại sư này thật có ý tứ, từ khi hắn tới, chúng ta con đường này náo nhiệt nhiều lắm. Vừa mới là lừa con, đánh ác ôn, hiện tại là vớt mỹ nhân ngư, chậc chậc, không biết hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Một gian trong tiệm bán quần áo, trước đó một mực xem náo nhiệt nữ phục vụ viên ha ha cười nói. Kết quả đem lão bản cũng hấp dẫn tới, xem xét Phương Chính kia tạo hình. Cùng nghe phục vụ viên nói là vớt mỹ nhân ngư lưới. Lão bản lập tức lắc đầu nói, hòa thượng này năng lực không nhỏ, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Vớt mỹ nhân ngư, thực sẽ nghĩ, đi, tiểu trương, đừng xem, mặc dù thật đẹp trai, nhưng là đầu óc không dùng được. Ai nha, lão bản, ta lại nhìn hội, ta cảm thấy hòa thượng này rất thú vị, dù sao tiệm chúng ta bên trong cũng không có người, người đến, ta liền không nhìn. Tiểu trương nói, lão bản lắc đầu nói, được rồi, ta cũng nhìn sẽ đồ đần, đồ cái vui vẻ. Có cùng loại ý nghĩ không ít người, mặc dù thương nghiệp đường phố bên trên người rất nhiều, nhưng là phân đến mỗi cái cửa hàng bên trong, lại không nhiều. Thậm chí một chút cửa hàng bên trong, hoàn toàn không có người. Đã không có người, lão bản cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu phục vụ viên nhất định phải như thế nào, muốn nhìn náo nhiệt liền xem đi. Cũng là xem như nhân tính hóa quản lý. Đến mức những người đi đường kia, có việc lắc đầu, chụp tấm hình chiếu, phát người bằng hữu vòng, gặp được cái kẻ ngu. Phải dùng cái lưới này đi vớt mỹ nhân ngư, chúc phúc hắn có thể mò được. Chương 747, chủ động tới cửa. Không có chuyện người rảnh rỗi, thì dừng bước lại, muốn tiếp tục nhìn đến tiếp sau cố sự, cũng chụp tấm hình chiếu, phát người bằng hữu vòng, gặp được cái ngốc hòa thượng, phải dùng tấm lưới này đi vớt mỹ nhân ngư. So số lẻ phòng BIQ ghép phần ta muốn nhìn, hắn đến cùng là mò được rồi mỹ nhân ngư, vẫn là bị đưa vào rồi bệnh viện tâm thần. Phương Chính cũng không để ý bọn hắn. Mà là ngửa đầu nhìn xem Thiệu Cương nói, Thiệu thí chủ, đó là ngươi nhà. Không phải, nơi này đều là viết chữ ở giữa, đây là phòng làm việc của ta. Thiệu Cương lắc đầu nói, Thiệu Thông nói, anh ta mở tiểu công làm phòng, kia là phòng làm việc của hắn. Phương Chính nói, thí chủ, không biết bần tăng có thể hay không đi lên ngồi một chút. Đại sư, ngươi không đi vớt mỹ nhân ngư rồi. Thiệu Cương còn chưa lên tiếng, một cái cửa hàng lão bản nhịn không được, mở lời trêu chọc nói. Đám người vốn cho rằng Phương Chính sẽ tức giận. Kết quả Phương Chính vẻ mặt thành thật nhìn đối phương, mỉm cười nói chờ một chút lại vớt, hiện tại không vội. Phốc, nghe nói như thế, không ít người đều cười phun ra, hòa thượng này rất có ý tứ. Lần thứ nhất thấy có người có thể đem thuận miệng nói bậy, nói nghiêm túc như vậy. liền nói với hắn là chuyện thật giống như, đại gia đối Phương Chính càng cảm thấy hứng thú hơn, mặc dù cảm thấy Phương Chính là nói ăn nói khùng điên, bất quá Thiệu Cương vừa nghĩ tới trước đó Phương Chính một cước kia, trong lòng chính là run lên. Luôn cảm thấy cái này hòa thượng điên không đơn giản, vì vậy nói, đại sư, đã như vậy, vậy liền đi lên ngồi một chút đi. Ta cái này vừa vặn có một bình trà ngon. Phương Chính gật gật đầu, đi theo Thiệu Thông đi lên lầu, bất quá Thiệu Thông chạy nhanh, Phương Chính theo ở phía sau, cũng không vội. Hồng Hài Nhi vụng trộm mà hỏi, sư phụ, người cái này cũng không tính là nói láo. Ta thế nào cảm giác, người hôm nay gắn nhiều lần láo. Chúng ta trên núi cũng không có những quy củ kia a. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng khi nào nói láo. Trên núi đương nhiên không có những quy củ kia, đó là bởi vì chúng ta trên núi cũng không có người nào khác đi tu hành. Nếu là có, quy củ này cũng liền có rồi, bần tăng bất quá nói một kiện tương lai tất nhiên có quy củ mà thôi, sao có thể xem như nói láo. Ây, Hồng Hài Nhi sững sờ, sư phụ, người thật không có ý định thu nó đồ đệ của hắn à nha. Phương Chính thở dài nói, nếu là có thể, bần tăng cũng nghĩ thu hắn 10 vạn 8 vạn đồ đệ. Nhưng nhìn mấy người các ngươi cái này đức hạnh, bần tăng ngẫm lại thôi được rồi. Vì mấy người các ngươi đều sử dụng nát tâm, nếu tới 10 vạn 8 vạn, chẳng phải là muốn đem vi sư cùng loại, phiền chết. Sư phụ, người không sợ bị sét đánh à? Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, nào có sư phụ như thế ghét bỏ đồ đệ. Phương Chính nói, ta nói thật đúng là lời nói thật, người suy nghĩ một chút, chúng ta trên núi tinh mễ sản lượng mới bao nhiêu lớn. Thật muốn đến một đám đệ tử, đoán chừng ngày mai sẽ phải đem vi sư ăn mới không còn chết đói. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân khác, có nhiều thứ, vẫn là không thích hợp bị quá nhiều người biết. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng, có vẻ như Phương Chính nói có lý. Nhiều người, ăn cơm đều là cái vấn đề. Điểm này tinh mễ, hắn cũng không nỡ cùng quá nhiều người điểm, ăn nhiều ăn ít vẫn là tiếp theo, mấu chốt là điểm hắn meta. Cái này không thể được, tuyệt đối không được, thế là Hồng Hài Nhi hạ quyết tâm, toàn lực ủng hộ Phương Chính cái này quyết định. Sư phụ, mỹ nhân kia cá lại là chuyện ra sao? Ngươi đừng nói cho ta trên thế giới này thật có mỹ nhân ngư. Ta cũng không tin, người thế giới này tuyệt đối không có yêu. Hồng Hài Nhi 10 điểm chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi khẳng định nói láo. Phương Chính cười ha ha, cũng không giải thích, nói qua một hồi ngươi liền hiểu. Lúc này, Thiệu Thông đã chờ ở cửa, đem Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đón vào. Vừa vào cửa, Phương Chính liền thấy một cái hàng hiệu con treo ở chính đối diện trên tường, trên đó viết Đại Vũ Đặc Sản Thương Nghiệp Cung Ứng. Lại nhìn bốn phía, quả nhiên, kệ hàng trên trưng bày rất nhiều đóng gói tinh mỹ đồ vật, có đồ vật Phương Chính nhận biết, có không biết. Lúc này Thiệu Cương đi ra rồi, cười nói, huynh đệ chúng ta hai cái là làm địa phương thổ đặc sản buôn bán. Nơi này đều là đại vũ các loại đặc biệt, đại sư chưa thấy qua. Phương Chính lắc đầu nói, đại mễ gặp qua, củ sen, bắp ngô cái gì cũng đã gặp, nhưng là kia mấy thứ, bần tăng còn thật sự không biết. Phương Chính chỉ vào một cái giống như hành không phải hành, giống như tỏi không phải tỏi đồ vật cùng một cái toàn thân đều là tử sắc rau xanh nói. Thiệu Cương nghe vậy, ha ha cười nói, đây đều là chúng ta cái này một chút có đặc sắc đặc sản, người nói kia giống như hành không phải hành đồ vật, chúng ta cái này gọi cây kiệu. Đương nhiên cây kiệu rất nhiều nơi đều có sản xuất, bất quá chúng ta cái này cây kiệu không giống, đây là Thư An cây kiệu, là chúng ta tỉnh Hồ Bắc Đại Vũ Thị Giang Hạ Khu Thư An thôn đặc sản, mấy năm trước vừa bị quốc gia cục kiểm tra chất lượng thẩm định vì quốc gia địa lý tiêu chí sản phẩm bảo hộ hạng mục. Căn cứ nguyên dân nuôi tầm bản tóm tắt ghi chép, sớm tại Nam Tống thời kỳ, Giang Hạ khu Cửu Oán hồ ven bờ đã bắt đầu đại diện tích trồng trọt cây kiệu, chưa hề gián đoạn, mặc dù Đại Vũ không ít huyện thành đều có cây kiệu, nhưng là Thư An tốt nhất. Thư An có Cửu Oán hồ bởi vì đặc hữu hoàn cảnh địa lý cùng đặc thù thổ chất, chỗ sinh cây kiệu phong vị đặc biệt, có tầng nhiều, sắc bạch, thịt giòn, cái chia đều các loại đặc điểm, cái này tại đời nhà Thanh thế nhưng là bị làm cống phẩm, trong đó Mãn Hán toàn tịch, liền có Thư An cây kiệu một chỗ cắm rùi. Nói chuyện, Thiệu Cương cầm qua một cây kiệu, lột ra xem xét. Quả nhiên từng tầng, nhan sắc bạch diễn, nhẹ nhàng một tách ra, bộc một tiếng giòn vang phảng phất có thể toát ra tươi non chất lỏng tới. Mà lại những này cây kiệu cái đầu hoàn toàn chính xác không khác nhau lắm về độ lớn. Còn hương vị, tựa hồ có chút tỏi hương vị, nhưng lại không giống, mang theo vài phần đặc biệt vị ngọt. Thiệu Cương một bên giới thiệu, một bên đem Phương Chính đưa vào rồi phòng làm việc của mình bên trong, Phương Chính phát hiện, Thiệu Cương trong văn phòng treo không ít các loại thổ đặc sản tiêu bản. Trên tường còn có thật nhiều sản phẩm giới thiệu. Hồng Hài Nhi một mực ngửa đầu nhìn xem, đột nhiên ngắt lời nói, Thiệu thí chủ, người cái này cũng bán đại mễ à. Không phải nói Đông Bắc đại mễ tốt nhất à. Thiệu Cương cười nói, Đông Bắc hắc thổ địa dinh dưỡng phong phú, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, cây lúa sinh trưởng chu kỳ dài, dinh dưỡng phong phú ngậm đường lượng cao, đích thật là nhất đẳng gạo tốt. Bất quá chúng ta cái này mét cũng có nó độc đáo địa phương. Đây là tỉnh Hồ Bắc Đại Vũ Thị Giang Hạ khu Pháp Tứ Trấn Hoa Quế Núi, Kim Thủy Hà Lưu vực một vùng Pháp Tứ Mét. kia một vùng thổ địa phì nhiêu, lượng mưa thích hợp. Hoàn cảnh địa lý đặc biệt, xuất ra sinh ra hạt gạo lớn hình đều đều, màu sắc tươi sáng, dầu chất trong suốt, rõ ràng, hiện lên pha lê hình, không bạch bụng, tại đồng loại đại mễ bên trong hạng nhất, chiếm hữu được trời ưu ái chi ưu, được xưng là pháp tứ đại mễ, pháp tứ mét dinh dưỡng phong phú, dễ dàng tiêu hóa, đối loét dạ dày chờ chứng không có tác dụng. Đồng niên cùng thư an cây kiệu được xếp vào quốc gia địa lý tiêu chí sản phẩm bảo hộ mục lục. Pháp tứ đại mễ lịch sử lâu đời, bắt đầu tại đường khai nguyên trước kia. Tục truyền thời nhà Đường trung kỳ, Hoa Quế núi ra cái hoàng thái tử, Kim Thủy Hà vì sông hộ thành. Dùng Kim Thủy Hà nước tưới tiêu lúa nước, chế tạo ra cơm dính tính đại, nồng đậm hương thơm, vị tiên ngon miệng, thoải mái dễ chịu tươi mát, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Trường kỳ dùng ăn có thể thành tiên, dân bản xứ lại cho nó đưa một cái nhã hào, nước quế tiên. Về sau liền đặc cung hoàng thái tử ngự thiện, Hồng Hài Nhi nghe xong, gật gù đắc ý mà nói, chậc chậc, cái này ra châu thổi, ta kém chút liền tin rồi. Thiệu Cương cười ha ha một tiếng, cũng lơ đễnh, ngược lại là Thiệu Thông có chút so đo, không vui mà nói, anh của ta nói thế nhưng là sự thật, đều là có sự có thể tra. Không tin chính người đi dò tra nhìn, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm, nè, chương 748, ta nghĩ bay. Hồng Hài Nhi còn muốn nói điều gì, lại nghe Phương Chính nói, được rồi, liền ngươi nói nhiều. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng, xem thường mà nói, ta đây không phải hiếu kỳ à. Ta nhìn những thứ kia cũng đều là chút việc đời trên thường gặp đồ vật, thế nào liền bị hắn nói như vậy nghiêu đâu. Bởi vì nó vốn là nghiêu như vậy, Thiệu Thông nói, Hồng Hài Nhi nói, đừng nói cho ta một cái củ sen, một cái con cua cũng có thể nói ra môn đạo tới. Hồng Hài Nhi chỉ vào mặt khác hai loại đặc sản, một cái là củ sen, một cái là cua nước. Đương nhiên, cái này đều là chúng ta cái này đặc sản. Thiệu Thông tự tin đạo, sau đó bắt đầu giới thiệu những này đủ loại kiểu dáng, nhìn như phổ thông, lại lai lịch bất phàm, rất có lịch sử đặc sản tới. Thiệu Cương thì đi cầm lá trà rồi, chờ Thiệu Cương trở về thời điểm, lập tức giật nảy mình, kêu lên, đại sư, người đây là làm gì? Chỉ gặp Phương Chính không biết lúc nào, bỏ tới trên ban công, ngồi tại trên cửa sổ, nhìn giống như muốn nhảy lầu giống như. Phương Chính quay đầu cười nói, không có chuyện, vừa vặn nhàn rỗi vô sự. Tại cái này vớt chụp tới mỹ nhân ngư. Ây, Thiệu Cương bị Phương Chính lời nói nhét kém chút ngất đi, tại cái này vớt mỹ nhân ngư. Nhà các người mỹ nhân ngư không ở trong biển còn chưa tính, không tại trong sông hắn cũng nhịn, này cũng tốt, liền trên mặt đất đều không đợi rồi, bay thẳng. Thiệu Cương nhịn không được hỏi, đại sư, người đây không phải vớt mỹ nhân ngư, người đây là vớt thiên sứ a. Phương Chính cười nói, thí chủ không nên gấp gáp, đợi lát nữa tự có kết quả. Thiệu Cương cười một tiếng. Hắn cảm thấy trước mắt hòa thượng này có chút điên điên khùng khùng, nếu không phải xem ở hắn một thân bản sự lợi hại, mà lại ngoại trừ vớt mỹ nhân ngư chuyện này bên ngoài, những chuyện khác trên mọi cử động rất bình thường bên trên, hắn đã sớm đem Phương Chính đuổi đi. Dù sao, không có người thích cùng người bị bệnh tâm thần cùng một chỗ, trời mới biết hắn có thể hay không sau một khắc bạo khởi, coi ngươi là cá hầm. Thiệu Cương ngồi xuống, bắt đầu pha trà, trên bàn làm việc của hắn để đó trọn vẹn đồ uống trà, xem ra, hắn cũng là việc nhỏ nhà. Thiệu Thông thì liếc qua Phương Chính về sau, lắc lắc đầu nói, sư phụ ngươi có phải hay không ngốc? Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, ngươi đoán. Thiệu Thông 10 điểm chăm chú hỏi, đồ đần đều có thể luyện thành lợi hại như vậy võ công, các ngươi đến cùng luyện võ công gì? Hồng Hài Nhi, đến mức Phương Chính, đối với Thiệu Thông cùng Thiệu Cương phản ứng, hoàn toàn không để ý, như cũ tại kia loay hoay trong tay kéo lưới, nhìn dạng như vậy. 10 điểm nghiêm túc, dưới lầu người xem náo nhiệt vốn cho rằng náo nhiệt như vậy kết thúc, không nghĩ tới hòa thượng này sau khi lên lầu. Vậy mà ngồi ở trên cửa sổ bắt đầu chơi kéo lưới, còn luôn mồm tại cái này vớt mỹ nhân ngư. Mọi người nhất thời một trận mỉm cười, chỉ cảm thấy hòa thượng này điên rồi. Tiểu Trương, đừng xem, hòa thượng này tám thành chính là choáng váng. Lão bản khuyên, Tiểu Trương thì cầm điện thoại chụp hình chứ, một bên đập vừa nói, ta ra tay trước người bằng hữu vòng, hắc hắc, ta cảm thấy hòa thượng này rất có ý tứ rồi. Cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc, lão bản nghĩ nghĩ, có đạo lý a, là không phải người ngu không sao, mấu chốt là phát cái vòng. Cũng thật có ý tứ. Thế là cũng đi theo đập, mà tại lúc này, 5 phút trước, có người muốn tự sát, vừa đem lão nhân đưa về đồn công an tiểu mập mạp cảnh sát đột nhiên tiếp vào thông chi, sau đó một đường phi nước đại bò lên trên mái nhà, quả nhiên, nhìn thấy một tên 13-14 tuổi tiểu hài tử ngồi đứng tại dương thai biên thượng, lén lén hướng dưới lầu nhìn. Nhìn biểu tình kia, tựa hồ có chút do dự cùng sợ hãi. Tiểu muội muội, tiểu mập mạp theo bản năng hô, kết quả lời này vừa nói ra. Sau lưng vừa cùng lên đến cảnh sát thâm niên lập tức chửi mẹ rồi, người CMN có phải hay không ngốc a? Làm sao nhắc nhở nàng a? Dựa theo cảnh sát thâm niên ý nghĩ, đối phương đã không có chú ý tới bên này, dứt khoát vụng trộm ngang nhiên xông qua, ôm chặt lấy đối phương chẳng phải xong. Kết quả nhường cái này tân binh đản tử một câu tiểu muội muội cho pha trộn thất bại. Quả nhiên, Tiểu nữ hài nghe được sau lưng thanh âm, dọa đến lập tức nhào vào bên tường trên hàng rào, hoảng sợ kêu lên, đừng tới đây. Tiểu muội muội, người đừng kích động, chúng ta là cảnh sát, cái kia, người thấy một cái phần tử phạm tội không có. Chúng ta là đến bắt hắn. Lão cảnh sát lập tức đổi chủ đề, phân tán tiểu hài từ lực chú ý. Quả nhiên, tiểu nữ hài nghe xong, ngây ra một lúc, không phải đến ngăn cản nàng nhảy lầu. Hồ nghi nhìn xem cảnh sát thâm niên, cảnh sát thâm niên ám hiệu một chút tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta là đến chảo đào phạm, tên kia có thể hung ác rồi. Tiểu muội muội, người thấy được a? À? Ta không thấy được, cái gì cũng không thấy, các ngươi đi mau. Tiểu nữ hài sợ hãi lui lại, theo bản năng ngồi ở trên hàng rào, nàng thân thể gầy yếu kia phảng phất gió thổi qua liền muốn theo gió mà đi, nhìn hai cảnh sát lập tức bốc lên rồi cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc này, lại có người chạy tới, lão cảnh sát lập tức quát lớn, dừng lại, đừng tới đây. Đừng kích thích hài tử. Đi lên là vật nghiệp người, còn có một người trung niên phụ nữ vừa nhìn thấy tiểu nữ hài lập tức khóc thành nước mắt người, liền muốn xông lại. Tiểu nữ hài vừa nhìn thấy phụ nữ càng căng thẳng hơn rồi, thét to, người đừng tới đây. Các ngươi đều đừng tới đây, nếu không ta nhảy xuống. Tiểu nữ hài làm bộ liền muốn nhảy đi xuống, cảnh sát tranh thủ thời gian giữ chặt phụ nữ, nói, đừng kích thích hài tử, nếu không nàng thật nhảy xuống, ngươi liền hối tiếc không kịp. Phụ nữ vô lực khóc, tại chỗ liền co quắp ngồi trên mặt đất, kêu lên tiểu mẫn. Ngươi mau trở lại, mụ mụ không cho ngươi đi học rồi, chúng ta không làm bài tập rồi, ô ô. Không muốn, ta không quay về, mụ mụ, thật xin lỗi, ta thật quá mệt mỏi, ta không nghĩ lại làm bài tập rồi. Ta thật quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn ngủ hội. Tiểu nha đầu mang theo tiếng khóc nức nở cùng bất lực, vô cùng tuyệt vọng gào thét nói. Tiểu mập mạp nghe xong, theo bản năng nhìn về phía lão cảnh sát hỏi, sư phụ, làm sao xử lý? Ta nào biết được làm sao xử lý a? Gặp qua vì tình sở khốn, gặp qua sinh hoạt sụp đổ, gặp qua thê ly tử tán, nhưng là loại này, ta thật không có gặp qua. Lão cảnh sát cười khổ nói, bất quá vẫn là mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi đừng kích động. Ngươi suy nghĩ một chút, lão sư cho ngươi để lại bài tập, cũng là vì rồi để ngươi học tập càng tốt hơn, về sau thi đậu càng đại học tốt ra. Bọn hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi, tiểu nữ hài lắc đầu nói, ta biết, nhưng là ta thật quá mệt mỏi. Ngươi không biết, ta một ngày sợ nhất không phải lên học, cũng không phải tan học, mà là sợ trời tối. Trời tối, về nhà, ta muốn viết bài tập, thế nhưng là ta mệt mỏi quá a, muốn ngủ a. Nhưng là, ta không dám đi ngủ, ta sợ ngủ một giấc đi qua, trời đã sáng rồi. Đêm thật quá ngắn, ta sợ tỉnh lại, nhìn thấy kia một chồng con còn không có viết xong bài tập. Ta sợ đi trường học bị lão sư mắng, bị đồng học cười, nhường mụ mụ không vui. Ta thích đi ngủ, kia là thuộc về ta thời gian, nhưng là ta sợ đi ngủ, ta sợ tỉnh lại. Bởi vì, sau khi tỉnh lại đối mặt xưa nay không là mỹ hảo một ngày, mà là cơn ác mộng bắt đầu. Ta thật chịu đủ rồi. Ô ô ô, mụ mụ, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Ta không chịu nổi, ta nghĩ bay. Chương 749, mỹ nhân ngư tới. Đừng, đừng, tiểu mẫn, ngươi đừng làm loạn. Ngươi trở về về sau, mụ mụ cũng không tiếp tục cho ngươi đi đi học. Chúng ta về nhà, muốn ngủ bao lâu. Phụ nữ đứng lên, thét to, nàng thật sợ. Nàng nhìn thấy con gái trong mắt tuyệt vọng cùng quyết tuyệt, nàng thật muốn đi chết. Tiểu mẫn, ngươi đừng như vậy, ngươi nhìn, chúng ta là cảnh sát thúc thúc rất lợi hại. Các ngươi lão sư cũng muốn nghe chúng ta dẫn ngươi đi trường học, cam đoan lão sư cũng không tiếp tục nói ngươi rồi, còn không cho ngươi để lại bài tập, kiểu gì. Tiểu mập mạp cảnh sát cũng gấp, lập tức nói. Tiểu mẫn mê mang nhìn xem cảnh sát cùng mẹ của nàng, hỏi thật. Thật, tiểu mập mạp cùng phụ nữ đồng thời gật đầu, nhưng là tiểu mẫn y nguyên lắc đầu, nói, không được, như thế lão sư cái kia khó qua. Ta biết nàng là vì ta tốt, nhưng là ta thật quá mệt mỏi. Ta chỉ là muốn ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút. Mụ mụ, ta thật quá mệt mỏi, ta chỉ là nghỉ ngơi một chút. Nói xong, tiểu mẫn đột nhiên ngửa ra sau đi. Không muốn, trong nháy mắt đó, tiểu mập mạp cảnh sát cũng không biết khí lực ở đâu ra tốc độ, hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng liền xông ra ngoài. Ngay tại tiểu mẫn sắp rơi xuống trong nháy mắt, tiểu mập mạp cảnh sát một cái phi thân bổ nhào qua, kết quả dùng sức nhảy mãnh liệt, hắn khổ cực phát hiện, hắn từ nhỏ đã chạy không nhanh, nhảy không cao ma chú tại thời khắc này vậy mà bị đánh vỡ. Hắn thề, hắn chưa hề a nhảy cao như vậy qua. Không sai mà lần này hắn không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn nhảy có chút quá cao, trực tiếp nhảy qua rồi hàng rào. Em gái ngươi, nhìn xem hàng rào từ dưới đầu bay qua, hắn lại bất lực, tiểu mập mạp cảnh sát theo bản năng mắng, đồng thời đưa tay bắt lấy tiểu mẫn mắt cá chân. Hắn cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, dù sao trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ theo bản năng đem tiểu mẫn kéo vào trong ngực, sau đó hắn xoay người tại hạ, nhìn xem tiểu mẫn, sau đó đần độn cười. Không sai, cái này không tim không phổi tiểu mập mạp, tại thời khắc này lại cười. Hắn muốn nói cái gì, lại không kịp nói, bất quá ánh mắt của hắn đã nói hết thảy. Tiểu Mẫn ở phía sau ngửa một nháy mắt, trong lòng là giải thoát, nhưng khi nàng bay ở không trung thời điểm, trong đầu lại lóe lên mẫu thân mỗi ngày đi sớm về tối nấu cơm cho nàng thân ảnh, từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu cùng nàng sinh hoạt từng ly từng tí đều trong đầu phi tốc trải qua. Nhưng là kia phần ôn nhu lại đột nhiên bởi vì cái này nhảy lên mà càng ngày càng xa. Hắn phảng phất nhảy ra không phải lồng giam, mà là đem chính mình nhảy ra hạnh phúc, nhảy vào rồi vực sâu. Gió thổi tới, Tiểu Mẫn chỉ cảm thấy toàn thân đều tại lạnh, loại kia cách xa thân nhân, cách xa ấm áp lạnh. Băng lãnh thấu xương, lạnh linh hồn đều đang run rẩy, nàng sợ. Tiểu Mẫn hối hận rồi, nàng không muốn chết. Nhưng là, Tiểu Mẫn phát hiện, hết thảy đã trở thành kết cục đã định, nàng tựa hồ không thay đổi được cái gì rồi. Tử vong tới gần, nàng đã ngửi được mùi vị của tử vong, tuyệt vọng, sợ hãi, lạnh. Nhưng là vừa nghĩ tới đống kia tích như núi bài tập, lòng của nàng trở nên càng lạnh hơn, theo bản năng nghĩ đến, trở về, có lẽ sẽ lạnh hơn đi, vậy cứ như vậy đi. Đúng lúc này, một con ấm áp đại thủ giữ nàng lại, sau đó một cái ấm áp ôm ấp đưa nàng ôm lấy, một trương mang theo nụ cười mặt đập vào mi mắt. Trong nháy mắt đó, Tiểu Mẫn phảng phất thấy được thái dương, tâm ấm áp. Mặc dù cái này cảnh sát thúc thúc không nói gì, nhưng là trong mắt của hắn lời nói nàng xem hiểu rồi, hắn nhường nàng sống sót. Hắn tại dùng thân thể cho nàng làm đệm thịt, trong nháy mắt đó, Tiểu Mẫn khóc. Lần thứ nhất, lòng của nàng tại đau, đau tê tâm liệt phế. Đây không phải nàng muốn, không nghĩ cái này người tốt đi chết. Cùng lúc đó, dưới lầu, chờ rồi nửa ngày, chỉ thấy kia ngốc hòa thượng đang chơi cái kia vét lớn lưới, cũng không gặp hắn làm gì. Lập tức có ít người lắc đầu tản, bất quá có một ít người rảnh rỗi còn tại kia nhìn xem đâu, tỉ như vừa mới lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị ghi hình cái tiểu video, phát người bằng hữu vòng, đồ cái vui vẻ lão bản cùng hắn phục vụ viên Tiểu Trương bọn người. Những người này chính đem lực chú ý tập trung ở điện thoại di động tiêu điểm bên trên, cũng chính là Phương Chính trên thân, cũng không nhìn thấy trên lầu chót tình huống. Từng cái trong lòng thầm nhủ, hòa thượng này sợ là thật choáng váng. Đúng lúc này, Thiệu Cương thổ đặc sản bên trong phòng làm việc, Thiệu Cương pha tốt trà, hỏi, đại sư, uống một chén giải giải khát đi. Phương Chính khẽ lắc đầu, làm cái ra dấu im lặng, nói cá muốn tới. Cá, Thiệu Cương ngạc nhiên, hòa thượng này còn không có điên đủ a. Khẽ lắc đầu, Thiệu Cương vừa muốn nói gì, chỉ thấy mặt ngoài một đoàn hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đón lấy, liền như là thương lượng xong đúng vậy, cái này một đoàn đồ vật vừa vặn rơi vào Phương Chính điều chỉnh tốt vị trí vét lớn trong lưới. Ta tào, mỹ nhân ngư, Thiệu Cương cơ hồ theo bản năng kêu lên, trong tay trà đều đổ một tay, hắn lại quên đi bỏng. Cái này ngây người một lúc, hồn nhiên không nhìn thấy, Phương Chính tại tiếp vào người về sau, vét lớn lưới thuận thế chìm xuống, tháo bỏ xuống rồi hai người hạ xuống lực trùng kích, miễn cho bị hạ xuống lực lượng đụng vào dây thừng trên lực đạo đả thương. Mà những cái kia thu hình lại người càng là trợn tròn mắt, bọn hắn trước một khắc còn tại thu hình lại đâu, mắt thấy 10 giây tiểu video kết thúc, đã thấy một đoàn đồ vật từ trên trời giáng xuống. Làm sao video kết thúc, hình tượng cố định rồi, bọn hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lại, kết quả cái này xem xét lập tức từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản trống rỗng vét lớn trong lưới, thình lình nhiều hai người. Lại nhìn y phục kia, một người cảnh sát, một cái tiểu nữ hài. Đám người đầu óc ông một chút, theo bản năng dâng lên một cái nghi vấn, mỹ nhân ngư. Không đúng, đầu kia chế phục bản cá mè hoa làm sao chuyện. Bất quá, loại này không rời đầu suy nghĩ chợt lóe lên, đám người đột nhiên kịp phản ứng, có người nhảy lầu a. Cứu người a, không biết là ai hô một tiếng, trước chạy ra ngoài, kết quả đi ra ngoài sau mới phát hiện, có vẻ như bọn hắn cái gì cũng không làm được. Có người vừa muốn hô một tiếng, hòa thượng, chịu đựng, tuyệt đối đừng buông tay. Kết quả là nhìn thấy hòa thượng kia dường như xách cá, đem hai người làm đi vào nhà rồi. Mọi người thấy một màn này, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt kinh ngạc, không biết nên nói cái gì là tốt. Trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn, chẳng lẽ hòa thượng này không phải người ngu, mà là thần tăng. Hắn cố ý chờ ở tại đây, chính là vì cứu người. Không có như thế thần a, hẳn là trùng hợp đi, lão bản thầm nói. Tiểu Trương nhìn về phía lão bản nói, lão bản, người gặp qua trùng hợp như vậy sao? Ta thế nào cảm giác là cái này soái ca cố ý? Là hòa thượng, không phải soái ca. Lão bản cải chính, đó cũng là soái ca hòa thượng, lão bản, xem ra ngươi lại bị đánh mặt rồi. Tiểu Trương chứng chạc đàng hoàng, 10 điểm chăm chú nhìn lão bản. Lão bản mặt mo đỏ ửng, hừ hừ nói, nhìn cái gì vậy? Còn không đi công việc, chụp ngươi tiền lương, ngươi chụp ta tiền lương, ta liền cáo mẹ ngươi đi. Tiểu Trương không sợ chút nào, chống nạnh mà đứng. Lão bản lập tức biến thành mặt khổ qua, thầm nói, ta liền nói không thể dùng người một nhà a, càng không thể dùng không chọc nổi người. Ai, chương 750, nóng nóng nóng. Cùng loại với lão bản dạng này, cho rằng Phương Chính là kẻ ngu, không coi trọng Phương Chính người, thấy cảnh này đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Cuối cùng, từng cái cho ra giải thích chính là trùng hợp. Vì mình gương mặt già nua kia, đánh chết bọn hắn đều không cho rằng đây là Phương Chính sớm dự đoán. Thế là từng cái phát khởi vòng bằng hữu, hòa thượng điên xảo cứu té lầu nữ. Càng có nào đó trang web biên tập thấy cảnh này về sau, lập tức đánh lên rồi một hàng chữ chấn kinh. Hòa thượng điên làm lớn kéo lưỡi, vậy mà đối mỹ nữ làm ra loại sự tình này. Phương Chính không biết người phía dưới phản ứng gì, cũng không rảnh quản cái này. Bởi vì, giờ này khắc này, trước mặt hắn bốn tờ ngốc manh trên mặt chính viết phiền phức hai chữ đâu. Thiệu Cương, Thiệu Thông cúi đầu nhìn xem vết lớn trong lưới nam nữ, tiểu mập mạp cảnh sát cùng tiểu mẫn cũng ngu ngơ nhìn xem người bên ngoài, bọn hắn không nghĩ ra, rõ ràng phải chết, thế nào còn rơi trong lưới rồi. Muội tử, Thiệu Cương thấp giọng nói, Thiệu Thông hoảng sợ nói, mỹ nhân ngư, Thiệu Thông kêu một tiếng này, dọa đến tiểu mẫn vô ý thức hướng tiểu mập mạp cảnh sát trên thân rụt rụt, liền giống như con cừu nhỏ đụng phải đại sát lang giống như. Đợi chút nữa, tiểu cô nương là mỹ nhân ngư, cái thứ này là cái gì? Cá mè hoa, mỹ nhân ngư đổi tính. Thiệu Thông hồ nghi nhìn xem tiểu mập mạp cảnh sát, Hồng Hải Nhi đi tới, nhìn một chút tiểu mập mạp cảnh sát về sau, chững chạc đàng hoàng mà nói, không phải, là mỹ nhân ngư biến tính về sau lại chỉnh dung rồi, bất quá, nhìn bộ dạng này, hẳn là chỉnh dung thất bại rồi. Phốc, ngồi ở kia bình chân như vải uống trà Phương Chính nghe xong, một miệng nước trà phun thành đầy trời sương mù. Đưa tay liền cho Hồng Hải Nhi một bàn tay, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ, lại gặp mặt. Phương Chính một tiếng này Phật hiệu, đem tiểu mập mạp cảnh sát tỉnh lại, vừa mới hắn đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết rồi, đột nhiên được cứu, vẫn còn không có lấy lại tinh thần. Bây giờ lấy lại tinh thần rồi, y nguyên có một ít mơ hồ, nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Thiệu Cương, Thiệu Thông, đầu óc cũng bắt đầu hoạt lạc, người trước mắt hắn đều biết. Làm cái này một mảnh cảnh giác, đây là hắn bản chức công việc. Đồng dạng, Thiệu Cương, Thiệu Thông cũng đã sớm nhận ra tiểu mập mạp cảnh sát, chỉ bất quá hai cái bại hoại cố ý trang không nhận ra hắn, mà là thừa cơ điều khiển một chút tiểu mập mạp cảnh sát, hòa hoãn một chút bầu không khí cùng té lầu người tâm tình. Quả nhiên, như thế nháo trò, tiểu mập mạp cảnh sát đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra một chút tiểu mẫn, gặp hài tử không việc gì gì sau, mau từ vết lớn trong lưới leo ra, sau đó cũng không khách khí, rót một chén trà, trực tiếp uống. Tiểu, Phương Chính vừa muốn nhắc nhở, đồng thời quả quyết sờ qua một quyển sách ngân tại tiểu trước mặt mập mạp. Phốc, tiểu mập mạp cảnh sát một miệng nước trà vừa vặn phun ra, cũng may có sách vở cản trở, toàn bộ phun trên sách rồi. Nếu không liền phải phun Phương Chính một mặt, nóng nóng nóng, tiểu mập mạp cảnh sát đối đầu lưới quạt gió, kêu lên. Thiệu Cương tranh thủ thời gian cho hắn một chén nước lạnh, bên kia Phương Chính cho tiểu mẫn đưa tới một chén nước, tiểu nha đầu nguyên bản còn có chút sợ, nhưng nhìn đến Phương Chính về sau, nàng cũng không biết vì cái gì, nguyên bản hoảng sợ tâm trong nháy mắt bình phục xuống tới. Nàng chưa thấy qua hòa thượng này, nhưng là bản năng cho rằng, đây là một người tốt, nhưng nàng yên tâm. Thế là tiểu mẫn tiếp nhận nước, ngồi ở Phương Chính bên cạnh, uống. Bên kia tiểu mập mạp cảnh sát giày vò rồi nửa ngày, cuối cùng yên tĩnh trở lại, khổ hề hề mà nói, bỏng chết ta rồi. Thiệu Cương nói, thường cảnh sát, người đây là náo loại nào? Thế nào còn từ trên lầu nhảy xuống rồi? Tiểu mập mạp cảnh sát nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, một lời khó nói hết a. Lúc này, tiểu mẫn nói, cảnh sát thúc thúc là vì cứu ta, đi theo nhảy ra. Nói đến đây, tiểu mẫn áy náy cúi đầu, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Thiệu Thông nghe xong, kinh ngạc nói, thường cảnh sát, không nhìn ra a, người vậy mà có thể làm được như thế anh hùng sự tình đến, như bức a. Thường cảnh sát cười khổ nói, kỳ thật, ta là nghĩ giữ chặt nàng, kết quả dùng sức quá mạnh, đi theo nhảy ra ngoài. Phốc, đi theo tham gia náo nhiệt nước sông Hồng Hải Nhi nghe xong, tại chỗ liền phun ra, sau đó không chút khách khí cười lên ha ha. Kết quả, tự nhiên là đổi lấy Phương Chính một bàn tay. Hồng Hải Nhi vốn là dáng dấp đáng yêu, bị Phương Chính một bàn tay vỗ trúng, trực tiếp bị đập rồi ngã nhào một cái, đứa nhỏ này cũng không biết đau, đứng lên, ngồi dưới đất, khổ hề hề nhìn xem đám người, kia khuôn mặt nhỏ, phải nhiều hơn hoạt kê có bao nhiêu hoạt kê. Thấy cảnh này, nguyên bản khóc thành nước mắt người tiểu mẫn, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Những người khác nhìn nhau, đều hiểu rồi Phương Chính ý tứ, cười theo, tiểu mẫn được mọi người một vùng, cũng đi theo cười nở hoa. Nguyên bản trong lòng bởi vì nhảy lầu sinh ra bóng mờ, trong nháy mắt tiêu tán. Bọn hắn đang cười, có người lại nhanh khóc. Lão cảnh sát tại thường cảnh sát nhảy xuống nhà trong nháy mắt, nước mắt liền không ngừng được, nhanh chân liền hướng dưới lầu chạy, một bên chạy, vừa mắng, tinh trùng lên não, người CMN đi theo nhảy cái gì a? Người làm người siêu nhân a? Người làm người thịt nhiều liền giảm sóc quăng không chết a? Ô ô, 40 50 tuổi người, tại thời khắc này khóc như mưa. Sau lưng tiểu mẫn mụ mụ thì trực tiếp khóc ngất đi. Bị những người khác vịn, mới không có té xỉu xuống đất. Lão cảnh sát đang khóc, chạy xuống lầu dưới về sau, trực tiếp phát ra một tiếng kêu gào thê lương, người A. Thi thể A, nghe dưới lầu lão cảnh sát tiếng kêu, Thường cảnh sát ló đầu ra ngoài, nói, sư phụ, ta ở chỗ này đây. Ai nha ta thao, lão cảnh sát bị thường cảnh sát cái này một nổi lên giật nảy mình, theo bản năng chửi mẹ rồi. Bất quá chung quy là cảnh sát thâm niên, không có bị cái này đột nhiên xuất hiện mập mạp quỷ hù đến, tập trung nhìn vào, thật đúng là thường cảnh sát. Nguyên bản khóc thảm hề hề mặt già bên trên trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, người cái tinh trùng lên não, cho ta đứng tại kia đừng nhúc nhích. Chờ ta đi lên, ta CMN đánh chết ngươi. Cảnh sát thâm niên đang khi nói chuyện liền hướng trên lầu chạy, đến mức thường cảnh sát vì sao nhảy lầu không có ngã chết tại trên đường cái, mà là ngã vào phòng rồi, hắn hiện tại không vội mà biết, hắn chỉ muốn xác nhận một chút, mập mạp chết bầm này chết hay không. Đợi đến cảnh sát thâm niên đi lên, vừa thấy mặt, thường cảnh sát theo bản năng bưng kín mặt, hơn phân nửa là sợ bị đánh. Kết quả cảnh sát thâm niên xông lại chính là một cái gấu ôm. Thường cảnh sát có thể cảm nhận được đến từ cảnh sát thâm niên quan tâm, lo âu, tại ôm lấy hắn một nháy mắt, cả người hắn thân thể đều đang run rẩy, hắn là thật lo lắng hắn. Trong nháy mắt đó, thường cảnh sát thấp giọng nói, sư phụ, đây là ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ xong việc, gặp mặt về sau, ngươi không có mắng ta. Lần này không mắng ngươi, chờ trở về, ta cầm tới gậy cảnh sát, chúng ta hảo hảo tâm sự. Cảnh sát thâm niên 10 điểm nói nghiêm túc, hỏi một chút tình huống, nghe nói thường cảnh sát cùng Tiểu Mẫn là bị Phương Chính dùng kéo lưới tiếp được, hắn lập tức dùng một bộ nhìn quỷ giống như ánh mắt nhìn xem Phương Chính. Phương Chính thì bình chân như vậy mang theo Hồng Hải Nhi cùng Tiểu Mẫn nhìn xem bể cá lớn bên trong nuôi cua nước đâu, Hồng Hải Nhi đứa nhỏ này mặc dù gấu, nhưng là cũng có hắn đáng yêu một mặt. Nhất là giả bộ nai tơ thời điểm, đơn giản già trẻ thông sát, nguyên bản tâm tình còn có chút xa sút, thấp thỏm như thế nào đối mặt mụ mụ Tiểu Mẫn bị Hồng Hải Nhi đùa thỉnh thoảng phát ra một chuỗi tiếng cười. Chương 751, so thảm tuổi thơ, cảnh sát thâm niên cũng gấp đi thông chi Tiểu Mẫn mụ mụ, thế là không ở thêm, lập tức đi ra ngoài. Đồng thời, nhường thường cảnh sát nhìn xem Tiểu Mẫn, mà đổi thành một bên, Phương Chính thông qua cùng Tiểu Mẫn câu thông, cũng rốt cuộc hiểu rõ Tiểu Mẫn nhảy lầu nguyên nhân. Nghe được Tiểu Mẫn là bởi vì đi học áp lực đại, bài tập nhiều, gánh không được rồi, lúc này mới nhảy lầu, Phương Chính cũng là thổn thức không thôi. Tiểu Mẫn thấp giọng nói, đại ca ca, ta thật sợ. Đi học mệt mỏi quá, mỗi ngày muốn lưng thật nhiều đồ vật, phải học giỏi nhiều đồ vật, mỗi tháng đều có khảo thí, thi không khá liền bị gọi phụ huynh. Ta học tập vẫn luôn không tốt lắm, hơi thư giãn một điểm liền sẽ rớt xuống đằng sau, sau đó liền sẽ bị gọi phụ huynh. Mỗi lần mụ mụ đi trường học thời điểm, các bạn học đều đang chê cười chúng ta. Ta cảm giác tại cho mụ mụ mất mặt, ta cũng không muốn dạng này a. Ta mỗi ngày đều rất cố gắng, thế nhưng là ta đần quá, luôn luôn không nhớ được những cái kia công thức, từ đơn. Người khác một hồi có thể nhớ đồ vật, ta phải tốn rất lâu. Ra về, còn có thật nhiều bài tập muốn viết, mỗi lần ta đều nghĩ nhanh lên viết xong, sau đó nhìn một hồi TV, nghe một chút ca. Thế nhưng là mỗi lần làm xong bài tập, đều là sau nửa đêm rồi. Sau đó đi ngủ, tỉnh lại, đi học, nhân sinh của ta thật giống như một cái đá mài, một mực tại vô hạn tuần hoàn, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai. Ta mệt mỏi quá, Hồng Hải Nhi một mực ngồi tại Tiểu Mẫn bên cạnh, nghe Tiểu Mẫn miêu tả, càng nghe trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Hồng Hải Nhi nghe một hồi, thực sự nhịn không được, hỏi, sư phụ, người khi đó lúc đi học, cũng là dạng này à? Phương Chính mỉm cười, ngửa đầu, nhìn ngoài cửa sổ nói, vi sư năm đó cũng không có nhiều như vậy trường luyện thi có thể lên. Ách, kém chút quên đi, cho dù có, người cũng lên không dậy nổi. Hồng Hải Nhi đột nhiên nhớ tới, có vẻ như Phương Chính vẫn luôn là cái quỷ nghèo. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, dẫn tới Tiểu Mẫn một tiếng cười. Phương Chính tiếp tục nói, năm đó vi sư lúc đi học, mặc dù không có nhiều như vậy trường luyện thi, nhưng là kia bài tập. Chật chật, tựa như Tiểu Mẫn nói, mỗi lần tan học, đều giấu trong lòng vô cùng đấu trí, muốn mau chóng hoàn thành bài tập, sau đó giải phóng ra ngoài. Kết quả, ai, không có ghi qua bài tập người vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thời gian trôi qua. Mỗi lần viết xong, bất chi bất giác liền nửa đêm. Nói đến đây, Phương Chính lắc đầu, Tiểu Mẫn gà con mổ thóc giống như mà nói, đúng vậy, căn bản không biết thời gian là làm sao vượt qua. Kỳ thật, ta cũng không nhiều lắm hy vọng xa vời, ta chính là nghĩ, mỗi ngày có thể có một chút điểm thời gian của mình, nghe một chút ca, nhìn xem TV, cùng ba ba mụ mụ tâm sự, mà không phải mỗi lần ngồi vào cùng một chỗ, liền hỏi ta, bài tập viết xong ha. Mỗi lần nghe được câu này, ta liền có loại sắp hình phạt cảm giác, liền có loại làm tặc bị phát hiện cảm giác, toàn thân không nỡ, đứng ngồi không yên, kinh hoàng sợ hãi. Thường cảnh sát nghe được Tiểu Mẫn nói như vậy, hơi có chút đồng cảm nói, năm đó ta cũng thế, mỗi lần về nhà có cái gì vui vẻ chuyện. Liền muốn cùng cha mẹ nói một chút, kết quả mỗi lần đi qua, đều bị vào đầu hỏi một câu, bài tập viết xong ha. Ai, không có làm qua học sinh, vĩnh viễn không biết, câu nói này kinh khủng, đơn giản có thể đem tất cả vui vẻ trong nháy mắt ép bình. vậy các ngươi liền hoàn toàn không giống như phụ mẫu giao lưu. Hồng Hài Nhi mở ra miệng nhỏ, một mặt không dám tin mà hỏi. Hắn mặc dù gặp phụ mẫu ít, nhưng là mỗi lần gặp mặt, cũng có thể vung cái kiều, tinh nghịch một chút a. Thậm chí phụ mẫu còn nhường hắn tự thành lập thế lực vì tiện chơi đâu. Tiểu Mẫn nói, không phải là không muốn, là không thể. Có lúc nghe được bọn hắn nói rất hay chơi, muốn nói hai câu, kết quả bọn hắn mỗi lần đều nói, người lớn nói chuyện tiểu hài chớ xen mồm. Làm việc như thế không chuyên tâm đâu, nào có lời nói người cái nào đến. Bọn hắn kiểu nói này, ta còn nào dám nhiều lời. Nghe đến đó, Hồng Hài Nhi sợ run cả người nói, trường học thật đáng sợ. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lườm Phương Chính một chút, kết quả nhìn thấy Phương Chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn, phảng phất lại nói tiểu tử ngươi còn dám làm ầm ĩ, đưa ngươi đi học. Vừa nghĩ tới đi học tình cảnh, Hồng Hài Nhi liền có loại trong lòng run lên cảm giác, hắn phát hiện, hắn càng ngày càng không thể trêu vào tặc ngốc này. Hắn chế thủ đoạn của hắn nhiều lắm, khóc, sư phụ, vậy các ngươi liền không hận đưa các ngươi đi học người a? Không hận lão sư a? Hồng Hài Nhi nhịn không được hỏi. Phương Chính cười cười, nhìn về phía Thường cảnh sát. Thường cảnh sát nói, hận a, lúc trước hận đến ta nghiến răng, mỗi ngày ai cho chúng ta để lại bài tập nhiều, ta vụng trộm đi cho hắn xe đạp thả khí. Sau đó thì sao, bọn họ có phải hay không, cũng không nhiều để lại bài tập rồi. Hồng Hài Nhi hỏi, Tiểu Mẫn cũng tò mò nhìn lại, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dũng cảm dũng sĩ, cũng dám cùng bài tập cuồng ma nhóm chống lại. Thường cảnh sát buông buông tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sao thế nào hả, về sau ta mỗi ngày bài tập lượng gấp bội rồi. Nhìn xem Thường cảnh sát kia muốn khóc biểu lộ, có thể tưởng tượng, năm đó nhân sinh của hắn là có bao nhiêu hắc ám. Hiện tại thế nào, còn hận a? Tiểu Mẫn hỏi, kết quả nhường Tiểu Mẫn, Hồng Hài Nhi kinh ngạc là, Thường cảnh sát vậy mà lắc đầu, Thường cảnh sát nói, nhà ta cũng không phải đại phú đại quý người ta, chính là phổ thông con cháu nhà nông. Nói thật, nếu không phải năm đó lão sư dùng cây gậy nhìn ta làm bài tập, cha ta dùng cây chổi đầu đuổi theo ta đánh, ta hiện tại hơn phân nửa đang ở nhà chăn trâu, trồng trọt đâu. Ngươi liền tuyệt không hận, Tiểu Mẫn hỏi, Thường cảnh sát lắc đầu nói, không hận, hiện đang hồi tưởng lại chuyện đã qua, còn thật có ý tứ. Cũng coi là một loại đặc biệt tuổi thơ hồi ức đi. Nhưng là để cho ta một lần nữa, ta thà rằng chết. Tiểu Mẫn thấp giọng nói, thế nhưng là, ta hiện tại liền muốn chết rồi, thật, quá thống khổ rồi. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Phương Chính, hỏi, sư phụ, ngươi năm đó đâu? Phương Chính cười khổ nói, vi sư a, vi sư năm đó nhẹ nhõm nhiều, học tập quá kém, lão sư mặc kệ, trường học mặc kệ. Sư phụ ta lại tại trên núi, mà lại hắn tựa hồ cũng không quan tâm ta việc học thế nào. Năm đó ta còn hỏi hắn, người thế nào liền đối ta việc học như thế không quan tâm đâu. Bị gọi vào trường học đi phát biểu, cũng vui vẻ, giống như trúng thưởng giống như. Sư phụ ngươi thế nào nói? Hồng Hài Nhi hỏi, Tiểu Mẫn, Thiệu Cương, Thường cảnh sát, Thiệu Thông mấy người cũng tò mò. Phương Chính thở dài nói, sư phụ ta nói, đi trường học rất tốt, trường học thanh toán vừa đi vừa về lộ phí, còn trong khu vực quản lý cơm trưa, tiết kiệm tiền. Lời này vừa nói ra, Tiểu Mẫn, Thiệu Cương, Thiệu Thông, Thường cảnh sát bốn người đồng thời trợn mắt chừng một cái, hòa thượng này là được nhiều nghèo rất mồng tơi a. Chỉ có Hồng Hài Nhi thâm ý sâu sắc nói, sư phụ, tại keo kiệt cùng nghèo túng bên trên, người quang vinh kế thừa tổ sư toàn bộ ưu lương truyền thống. Phương Chính trực tiếp cho hắn bạo lật, cái này hùng hài tử, nói gì thế? Hồng Hài Nhi xoa đầu nói, sư phụ, ta biết sư tổ vì sao như vậy vui vẻ rồi. Vì sao? Đám người hỏi. Chương 752, cầu tâm không cầu Phật. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ ta cũng coi như thông minh, nếu là thật bị buộc lấy học, không chừng có thể hốn cái học bổng cái gì, sau đó liền có thể tiếp tục đi học. Không chừng đều lên đại học, thật phải đi ra ngoài, liền sư phụ ta tính cách này, đánh chết hắn cũng sẽ không về núi rút lui hòa thượng. Sư tổ ta là sợ ta sư phụ học tập quá tốt, bay thẳng rồi. Đám người nghe xong, lập tức mỉm cười, trong thiên hạ còn có như thế hố đồ đệ. Thật đúng là kỳ hoa sư đồ. Sư phụ, ta nói đúng không? Hồng Hài Nhi gặp Phương Chính không có phản ứng, liền hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không phải. Đây là vì cái gì? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính cười ha ha, nói trước kia ta và ngươi nghĩ không sai biệt lắm, nhưng là nếu thật là như thế, sư tổ ngươi cũng sẽ không đập nồi bán sắt đưa vi sư đi học rồi. Đã đưa vi sư đi, lại làm sao có thể sợ vi sư học tập quá tốt. Trước kia ta không nghĩ ra, nhưng là hôm nay gặp Tiểu Mẫn, vi sư nghĩ thông suốt. Sư tổ ngươi là muốn cho vi sư lưu lại chút di sản. Lưu lại cái gì? Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, hỏi. Một đoạn tự do tự tại, thuần chân tuổi thơ ký ức. Phương Chính thở dài nói. Lời này vừa nói ra, Hồng Hài Nhi có chút mộng. Nhưng là Thiệu Cương, Thiệu Thông, Tiểu Mẫn, Thường cảnh sát lại toát ra vẻ hâm mộ. Có người cho hài tử lưu lại tiền tài, phòng ốc, thậm chí thật sớm chỉ phúc vi hôn định cái lão bà, nhưng là những vật này, đối với một người tới nói, thật trọng yếu sao? Tiền có thể kiếm, phòng ở có thể về sau mua, lão bà có thể về sau truy. Nhưng là chết đi thanh xuân, ai có thể đền bù? Đại sư, làm như vậy, mặc dù có thể lưu lại một đoạn mỹ hảo ký ức. Thế nhưng là có người, chỉ có thể hợp lại rơi tuổi thơ đổi tương lai a. Thường cảnh sát vô cùng nặng nề đạo, hắn chính là dùng hết tuổi thơ, đổi lấy hôm nay, cho nên hắn không cho rằng Phương Chính sư phụ cách làm. Phương Chính nói, đúng vậy a, cho nên, không có đúng sai, chỉ nhìn như thế nào lấy hay bỏ. Đối với một chút hài tử tới nói, tuổi thơ là vui vẻ, thuần chân, đơn giản, vui vẻ. Nhưng là đối với mặt khác một chút hài tử tới nói, tuổi thơ là kinh khủng, tuyệt vọng, hít thở không thông, không có chút nào vui vẻ có thể nói, tuổi thơ của bọn họ bị các loại bài tập, trường luyện thi, học tập lớp tràn ngập, hoàn toàn tìm không thấy một chút xíu thuộc về thời gian của mình, không gian. Bọn hắn hết thảy, đều bị phụ mẫu lý tưởng, phụ mẫu mặt mũi bắt cóc. Đó cũng là vì hài tử tốt a, thường cảnh sát thấp giọng nói. Phương Chính lắc đầu nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Mỗi cái tuổi trẻ đều có chính mình vui vẻ, đều có cuộc sống của mình, làm thứ thuộc về chính mình bị ngoại lực đánh vỡ thời điểm, còn lại chỉ có đau đớn. Nhân sinh chỉ có một thế, không có làm lại, bỏ qua chính là bỏ qua, khi đó vui vẻ rốt cuộc không tìm về được rồi, không thể không nói, đây cũng là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đại sư, dựa theo ngươi nói như vậy ngươi nói phụ huynh nên làm cái gì? Hiện tại thế giới chính là như vậy, không cố gắng học tập, liền không có đường ra a. Lão sư để lại bài tập, khóa sau trường luyện thi, lên đi. Hai tử mệt mỏi, không lên đi, tại người này trên người trong xã hội, người rất dễ dàng bị người dồn xuống đi. Đây cũng là dùng hiện tại vui vẻ, đổi tương lai vui vẻ đi. Thiệu Cương hỏi, Tiểu Mẫn ngồi tại bên cạnh lẳng lặng nghe, những lời này nàng chưa từng nghe người ta nói qua, nhưng là hôm nay, nàng nghe, chợt phát hiện, thế giới này tựa hồ cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Phương Chính hai tay chập lại, lắc đầu nói, bần tăng cũng không có cách nào, đây là một thời đại bệnh, cũng là một thời đại đau nhức. Gia sư đã từng nói, hồng trần chính là một cái đại luyện ngục, không bỏ xuống được sáng tạo ra hết thảy khổ. Nhưng là buông xuống, thế giới này cũng liền đình chỉ bước chân tiến tới. Đây là một cái vĩnh viễn vô giải bài tập, Thiệu Cương bọn người cảm thán nói, đúng vậy a, một cái khó giải, nhưng lại bất đắc dĩ bài tập. Dù là từ trong phòng học đi tới, đối mặt hiện thực tàn khốc, không phải là không hy sinh hết một bộ phận vui vẻ, đi đổi lấy nó cuộc sống của hắn cần thiết đâu. Chúng ta làm thổ đặc sản sinh ý, mặc dù không cần làm bài tập, nhưng là vì công trạng càng tốt hơn, tiếp khách hàng ăn cơm uống rượu cũng là khó tránh khỏi, hy sinh hết chính là bồi người nhà thời gian, chính mình buông lỏng thời gian. Phương Chính nói, gia sư nói qua, làm người không cách nào cải biến thế giới thời điểm, kia không ngại thay cái góc độ, nhường thế giới cải biến chính mình. Cái này không cần cự tuyệt, bởi vì mặc kệ người có muốn hay không, đều sẽ bị thế giới cải biến, chỉ bất qua cái này cải biến phương thức, quá trình cùng điểm cuối cùng, người có thể chính mình đi nếm thử can thiệp. Lời này vừa nói ra, Thiệu Cương, Thường Cảnh Sát, Thiệu Thông, Tiểu Mẫn đều hiếu kỳ nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười nói, tu Phật tu tâm, mặc dù đây là một cái vật chất thế giới, nhưng là sức mạnh của tâm linh đồng dạng không thể coi thường. Ngươi không cách nào dụng tâm cải biến vật chất, nhưng là ngươi có thể dùng tâm đi cho mình đổi một cái thị giác nhìn thế giới, từ đó cho chính mình vui vẻ cùng động lực. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem chính mình làm, biến thành hứng thú, biến thành niềm vui thú, từ đó lấy được thành tựu sẽ để cho mình càng có thành tựu cảm giác, từ đó thu hoạch được càng nhiều vui vẻ. Liền giống với Tiểu Mẫn, nàng không thích học tập, nhưng lại nhất định phải học tập, nhưng là nàng ngay từ đầu liền sai rồi. Nàng một mực tại cân nhắc như thế nào siêu việt những người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới siêu việt chính mình. Một lần nữa cho thành công của mình định nghĩa, lại lần nữa đem lịch đấu vẽ ra giai đoạn, hôm nay so với hôm qua nhiều nhớ kỹ một cái công thức, nhiều đọc thuộc lòng rồi một bài thơ, đây chính là thành công. Người so với người đáng chết, hàng so hàng cái kia ném, làm ngươi cùng người khác so quá lúc mệt mỏi, không bằng yên tĩnh cùng mình so một lần. Có đôi khi siêu việt chính mình, so siêu việt người khác càng thú vị. Đương nhiên, một lực lượng cá nhân vĩnh viễn là có hạn. Nếu là ngươi bên người phụ mẫu, lão sư, bằng hữu có thể quan tâm nhiều hơn thể xác và tinh thần của ngươi khỏe mạnh mà không phải thành tích học tập, cũng sẽ không có hôm nay cái nhảy này rồi. Thường cảnh sát, chuyện này còn phải ngươi đi nói. Thường cảnh sát khẽ gật đầu nói, yên tâm đi đại sư, chuyện này ta nhất định đi nói. Hai tử đã đủ khổ, nhà là bến cảng cuối cùng, cảng bên trong tìm không thấy ấm áp, kia tâm liền lạnh. Phương Chính mỉm cười gật đầu nói, A-di-đà Phật. Đúng lúc này, Thiệu Cương bỗng nhiên cười khổ nói, đại sư, hàn huyên với ngươi lâu như vậy, ta thế nào cảm giác ngươi không giống một tên hòa thượng. Tối thiểu nhất không giống một cái đứng đắn hòa thượng, ngươi không phải là giả chứ. Phương Chính hai tay chập lại nói, ồ, kia như thế nào mới giống một cái đứng đắn hòa thượng đâu. Thiệu Cương lắc đầu nói, ta không biết, bất quá ta gặp phải rất nhiều hòa thượng, đều cho ta đem Phật tồn tại, thần vạn năng. Mà lại, mở miệng ngậm miệng đều là Phật tổ, Bồ Tát cái gì? Ta cảm thấy, kia càng giống một tên hòa thượng. Mà lại, tại sao ta cảm giác, người tựa hồ cũng không tin Phật? Phương Chính hai mắt lật một cái, hắn trước kia hoàn toàn chính xác không tin lắm Phật, nhưng là hiện tại Hồng Hải Nhi đều ngồi xổm ở bên cạnh hắn rồi, cho nên hắn tin. Chỉ bất quá hắn là tin Phật tồn tại mà thôi, thế là Phương Chính nói, thánh nhân cầu tâm không cầu Phật, người ngu cầu Phật không cầu tâm, trí giả chuyển tâm không chuyển thân, kẻ ngu chuyển thân không chuyển tâm. Lời này vừa nói ra, Thiệu Cương, Thiệu Thông, Thường Cảnh Sát đều ngây ngẩn cả người, cau mày cẩn thận phẩm câu nói này, càng phẩm càng có hương vị, càng nghĩ càng là kinh hãi. Chương 753, lại bỏ qua nổi danh cơ hội. Nửa ngày, ba người đồng thời đứng dậy, đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Chỉ có Tiểu Mẫn một mặt mê mang, nàng không hiểu Phương Chính nói là có ý gì, nhưng là không biết vì cái gì, lời này càng là dư vị càng cảm thấy có đạo lý. Lúc này Thiệu Thông nói, Tiểu Mẫn, người cái chúng ta khổ chính là kẻ ngu nỗi khổ, chuyển thân không chuyển tâm. Chính như Phương Chính trụ trì nói, thân thể đã thân bất do kỷ rồi, tâm còn tại tới đừng lo lắng, kết quả sau cùng, chính là tâm bị thân thể biến thành bánh xe nghiền ép, càng niệm càng thống khổ, thẳng đến gánh không được thống khổ này, đi hướng tử vong. Nhưng là người thông minh sẽ không như vậy. Bọn hắn sẽ thời khắc điều chỉnh trạng thái của mình, tích cực nhìn vấn đề, từ khác nhau góc độ, tìm tới một sự kiện bên trong càng nhiều vui vẻ, từ đó đem khô khan sự tình biến thành chuyện vui sướng, làm lên sự đến cũng liền làm ít công to. Đại sư, đây chính là như lời ngươi nói tâm lực lượng a. Phương Chính khẽ gật đầu nói, thí chủ rất có tuệ căn, đạo lý thật là đạo lý này. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, vào tới hồng trần khổ làm thuyền, đã không bỏ được, không thể rời đi, cũng chỉ có thể tự tìm kỳ nhạc rồi. Nói đến đây, Phương Chính vỗ vỗ Tiểu Mẫn bả vai nói, nhớ kỹ, một cái người không sợ chết, chính là dũng cảm nhất người. Chết còn không sợ, xông về phía trước xông lại có làm sao? Ngẫm lại ngươi té lầu một nháy mắt, trong lòng đăm chiêu đọc. Đừng cho người yêu của ngươi thương tâm, bởi vì để bọn hắn vui vẻ, mới là trách nhiệm của ngươi. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, nên nói đều nói rồi, lại nói cũng không có ý nghĩa rồi. Trọng điểm là, trong bụng hắn mực nước không đủ, thừa dịp còn có thể lừa dối ở, tranh thủ thời gian rút lui đi. Nói thêm gì đi nữa, hắn liền không có hàng. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính vạt áo, thấp giọng nói, sư phụ, cửa ra vào đều là người, tối thiểu nhất mấy chục hào. Người xác định, muốn đi cửa đi ra ngoài. Phương Chính trong lòng run lên, liếc qua Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi liếc qua phòng vệ sinh. Phương Chính khẽ gật đầu, nói các vị thí chủ, bần tăng đi một chuyến toilet. Nói xong, không đợi Thiệu Cương bọn người kịp phản ứng đâu, đã mang theo Hồng Hải Nhi tiến vào toilet, sau đó đóng cửa. Cho Hồng Hải Nhi khôi phục thần thông, sau một khắc, hai người hóa thành một đạo lưu quang, chạy. Thiệu Cương, Thiệu Thông, Tiểu Mẫn, Thường Cảnh Sát bốn người chờ ở bên ngoài rồi một hồi, mắt thấy mười mấy phút đồng hồ trôi qua, đại sư này làm sao còn chưa có đi ra. Đại sư sẽ không táo bón đi, Thiệu Thông nói, Thường Cảnh Sát thầm nói, liền xem như táo bón, ngồi xổm lâu như vậy, chân cũng nên tê a. Lại đợi một hồi, mấy người càng chờ càng không thích hợp, rốt cục, Thường Cảnh Sát nhịn không được, nhẹ nhàng đẩy cửa nhà cầu, cửa vậy mà mở. Sau đó, bên trong rỗng tuếch, Thường Cảnh Sát, kiểu gì, đại sư còn chưa tốt a? Thiệu Cương không có tới, mà là lớn tiếng hỏi, kiểu gì, chạy, Thường Cảnh Sát kêu lên, chạy, Thiệu Cương ngạc nhiên, sau đó chạy đi tới nhìn một chút, thầm nói cái này. Làm sao có thể, ta cái này toilet nhỏ như vậy cửa sổ, mà lại đây là lầu 3A. T-U-I-E-N-C-U-A-T, U-I-V-N đoán chừng đại sư sẽ xúc cốt công sẽ khinh công đi. Thế nhưng là, hắn vì sao muốn chạy? Thiệu Thông cũng buồn bực, ta đi ra xem một chút. Thường Cảnh Sát nói xong, tiến lên, mở cửa phòng, kết quả lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy ngoài cửa mặt, trong thang lầu bên trong đứng một đám người. Lão Cảnh Sát tại, Tiểu Mẫn mụ mụ cũng tại, còn có một đoàn thượng vàng hạ cám cửa hàng người rảnh rỗi, cùng dạo phố không có chuyện làm, chạy tới xem náo nhiệt. Các người đây là làm gì? Thường Cảnh Sát theo bản năng hỏi, nghe các người nói chuyện a, ta cảm thấy đại sư nói thật có đạo lý. Lão Cảnh Sát ha ha cười nói, mẹ, Tiểu Mẫn nhìn thấy mụ mụ, oa một tiếng khóc lên, nhào vào ôm trong ngực của mẹ bên trong. Trở về từ cõi chết về sau, Tiểu Mẫn suy nghĩ rất nhiều. Chính như Phương Chính nói, càng là tiếp cận tử vong, liền càng nghĩ niệm phụ mẫu, trong đầu đều là phụ mẫu hình tượng, nàng cuối cùng không nỡ các nàng. Tiểu Mẫn mụ mụ cũng khóc, ôm Tiểu Mẫn gào khóc, một bên khóc vừa nói, Tiểu Mẫn, về sau mụ mụ không buộc ngươi học tập, về sau ngươi muốn chơi ngươi liền chơi, mụ mụ đều dựa vào ngươi. Mẹ, ta về sau sẽ học tập cho giỏi, ta sẽ càng ngày càng tốt, Tiểu Mẫn thấp giọng nói, được rồi, đi, đều đừng nhìn lấy rồi, tản đi đi. Lão Cảnh Sát gặp kết quả tất cả đều vui vẻ, tranh thủ thời gian đuổi người, nếu không nhiều người như vậy ngăn ở nơi này cũng không giống lời nói a. Đại gia vốn là muốn nhìn một chút cái này dùng lưới tiếp vào hai cái người sống sờ sờ đậu bỉ hòa thượng, kết quả tại cửa ra vào nghe một bài giảng, từng cái cộp cộp miệng, cái này mới phản ứng được, không đúng. Bọn hắn là đến xem náo nhiệt, kịch bản thế nào liền thay đổi đâu. Thiệu tổng, đại sư còn tại a? Hợp chương ảnh thôi, ta có mấy lời muốn hỏi một chút, có người nhịn không được, kêu lên, những người khác nghe xong, cũng không đi rồi, từng cái đệm lên chân, duỗi cổ muốn tiếp tục xem kịch. Nhìn nhìn lại cái này không biết là bệnh tâm thần, vẫn là thần nhân hòa thượng. Thiệu cương nghe xong, cười khổ nói, đại gia đừng xem, vừa mới không nghe thấy a. Đại sư đi, đi rồi, người cái này còn có cửa sau, có người hỏi, không có, đại sư nước tiểu chui, nói là đi nhà xí, nửa ngày không có đi ra, đi vào xem xét, không có người. Còn đi như thế nào, ta cũng không rõ ràng, không tin chính các ngươi vào xem. Thiệu cương cũng không biết cái kia thế nào giải thích, như vậy một nhà cầu, liền một cái quyền hai cái nắm đấm lớn hàng đầu gió, đánh chết hắn đều không tin có người có thể chui qua. Xúc cốt công hắn gặp qua, thân thể mềm mại co lại thành một đoàn, nhưng là hắn cũng không có gặp qua có thể đem đầu thu nhỏ. Kia động cũng không có đầu lớn, đám người tới tấp tràn vào đi, nhìn xem kia lỗ thủng nhỏ, từng cái một mặt mộng bức. Thiệu tổng, người nói đùa đâu a? Đại sư cũng không phải con chuột, cứ như vậy cái lỗ thủng mắt, cũng có thể đi. Thiệu tổng, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Thiệu tổng, kia đại sư có hay không nói hắn thế nào biết phía trên muốn rơi người, còn đặc chất rồi cái vét lớn lưới ở phía dưới tiếp lấy. Vẫn là nói, đây chính là một cái trùng hợp a. Lời này vừa nói ra, Thiệu Cương, Thiệu Thông sững sờ, vừa mới giật nửa ngày, sửng sốt không có hỏi vấn đề này. Có vẻ như toàn bộ hành trình đều bị Phương Chính mang theo tiết tấu đi rồi, lập tức đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Bất quá hai người thông qua nói chuyện, có thể nhìn ra, Phương Chính tuyệt đối không phải người ngu hay tên điên. Hắn đột nhiên náo một màn như thế, không chừng thật sự là sớm liền biết rồi, chờ ở tại đây cứu người đâu. Thế nhưng là lời này, không có bằng không có theo, hai người cũng không tốt nói. Bên trên thường cảnh sát cũng nghĩ như vậy, vì vậy nói, đại sư không nói, chúng ta cũng không có hỏi. Bất quá nhìn tình huống, hẳn là, nói đến đây, tất cả mọi người đều nhìn lại, phảng phất muốn từ trong miệng hắn tìm kiếm đáp án. Lão cảnh sát theo bản năng bóp hắn một chút, nhắc nhở hắn đừng nói lung tung. Thường cảnh sát lúc này mới chú ý tới, trong đám người còn có mấy cái phóng viên đồng dạng người đâu. Hắn mặc dù là suy đoán, nhưng là hắn mặc đồng phục cảnh sát, liền đại biểu cho quốc gia chính phủ, thật muốn nói ra, hơn phân nửa lập tức liền bị cầm quyền phủ thanh âm phát ra ngoài rồi. Nghĩ đến chỗ này, thường cảnh sát ha ha cười nói, ta cũng không rõ ràng, các ngươi nếu ai nhìn thấy bản thân hắn, tự mình đi hỏi đi. Tốt, đều đừng tại đây chặn lấy rồi, người đều không tại rồi, các ngươi ngăn ở liền cũng vô dụng. Tản tản đi đi, đừng chậm chế Thiệu tổng làm ăn. Chương 754, người phương Nam đều là kiêu kiêu tinh. Đám người cũng trong phòng chuyển rồi nửa ngày, hoàn toàn chính xác không có dấu người, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ, mang theo một bụng nghi hoặc rời đi. Tiểu Mẫn đi theo mụ mụ về nhà, nhìn xem tiểu nha đầu không có tự sát nghiên kỳ đầu, thường cảnh sát cùng lão cảnh sát cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, lại là 119 người chạy đến. Nghe xong có tên hòa thượng tiệt hồ rồi, dùng cái vét lớn lưới đem hai cái từ 7 tầng nhà mái nhà nhảy xuống người sống sờ sờ cho tiếp nhận, lập tức từng cái tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Ai cũng không tin a, đây cũng không phải là phim truyền hình, hai người từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, liền xem như khung sắt đều đập nát, một người có thể tóm đến ở. Huống chi kia kéo lưới cũng mấy chục cân đâu, còn nữa nói, người nện vào kéo lưới bên trong, kia lực đạo cũng đủ người chịu được, không chết cũng muốn róc thịt cọ ra vết thương a. Kết quả cái này tiểu mập mạp bạch bạch nộn nộn cũng không có chuyện gì a. Vô số nghi hoặc ở trong lòng, cuối cùng đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng vỗ vỗ thường cảnh sát bả vai nói, tiểu tử, ngươi lần sau lại trượt chúng ta chơi, ta tự mình đem ngươi từ lầu 7 trên ném đến. Nhìn xem gào thét mà đi xe cứu hỏa, thường cảnh sát khóc không ra nước mắt, hắn nói đều là thật a. Cùng lúc đó, đại vũ trong thành phố, cùng nhảy lầu địa phương cách hai con đường vị trí. Sư phụ, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có hay không có thể tự do tự tại lãng? Hồng Hài Nhi vui vẻ kêu lên, Phương Chính gật đầu nói, ừm, hoàn toàn chính xác có thể. Không đi qua cái nào chơi đâu, đây là một vấn đề. Sư phụ, ta còn không có đi qua sân chơi đâu. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi nói, vi sư cũng không có đi qua. Nếu không, Hồng Hài Nhi có chút nhỏ kích động. Phương Chính cười hắc hắc nói, tốt. Sau một khắc, Hồng Hài Nhi ngu ngơ ngồi tại hớn hở lung lay trên xe, nghe kia quen thuộc tiếng ca, hớn hở, Mỹ Dương Dương. Đồ Nhi, chơi vui à. Không có chơi chán có thể tiếp tục chơi, một khối tiền một lần, năm khối tiền 10 lần. Phương Chính đứng tại bên cạnh hào phóng mà hỏi. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, nói, sư phụ, người thế nào cứ như vậy móc. Phương Chính, Lúc chiều, bầu trời mây đen rốt cục hiện đầy bầu trời, ầm ầm sấm rền vang vọng bầu trời. Thái dương vừa biến mất, toàn bộ thế giới đều giống như đổi một cái thế giới giống như. Nguyên bản còn ấm áp thế giới, trong nháy mắt trở nên lạnh buốt, gió thổi qua, nhịn không được sợ run cả người. Phương Chính nhìn thấy không ít người cũng bắt đầu tăng tốc bước chân. Tìm địa phương trốn tránh đi, cái này phá thời tiết, cái này người đến tột cùng là làm sao sống được. Hồng Hài Nhi cảm thán nói, Phương Chính theo bản năng đi theo gật đầu, thời tiết này thực sự cổ quái. Tại Đông Bắc, lạnh thời điểm chính là lạnh, người nghĩ nóng. Không có cửa đâu, nóng thời điểm chính là nóng người muốn chết, nhưng là cái này phương Nam, một hồi lạnh một hồi nóng, đơn giản giống như náo loạn yêu quái giống như. Có thái dương liền nóng, không có thái dương liền lạnh, cái này nếu là không sinh một trận bệnh, Phương Chính đều cảm thấy có lỗi với cái này lão thiên gia rồi. Hai người suy nghĩ, bên ngoài lạnh lẽo, tìm ấm áp địa phương đợi đi thôi, thế là tìm một nhà tiểu thương cửa hàng, chui vào. Mấy phút sau, hai người lại chạy ra. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy kia cửa hàng giống như tủ lạnh giống như. So bên ngoài còn lạnh, chúng ta vẫn là ở bên ngoài đi dạo đi. Hồng Hài Nhi mặc dù da dày thịt béo không sinh bệnh, nhưng là bên ngoài lạnh lẽo ấm vẫn là có thể cảm giác được. Nhất là, pháp lực của hắn lại bị áp chế, cảm giác này cũng càng thêm nhạy cảm. Phương Chính Nguyệt Bạch Tăng Y cũng là như thế, không sinh bệnh, không chết được, nhưng là lạnh nóng cũng sẽ ở trên thân cảm nhận được, cái kia khó chịu, còn khó chịu hơn. Thế là đôi thầy trò này bắt đầu lạnh lạnh buốt trên đường đi lên, đồng thời càng chạy càng nhanh, không có cách, đi được nhanh mới ấm áp a. Sư phụ, ta cảm giác nhanh nghênh đón nhân sinh trận đầu bị cảm. Hồng Hài Nhi tiếp theo ăn quất lấy cái mũi nói. Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay nói, ngươi có coi trọng cái gì rồi? Nếu không, tại đi công viên trò chơi chơi biết. Hồng Hài Nhi nghe xong, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, ta có thể không đề cập tới cái này gốc dạ a. Ta hơn 3.000 tuổi người, ngươi cho ta chơi cái kia. Phương Chính nói, ngươi tốt xấu có chơi, vi sư muốn đi lên, người ta còn không cho đâu. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, vậy mà không lời phản bác. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ta cảm thấy đi, chúng ta hẳn là tìm một chỗ ấm áp ấm áp. Mặc dù chúng ta không đông chết, nhưng là cũng không cần thiết tại cái này khó chịu lấy a. Ừm, có đạo lý, vậy ngươi nói đi đâu? Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi suy nghĩ một chút nói, sư phụ, ngươi đem thần thông trả lại cho ta kiểu gì? Ta cho hai người chúng ta thêm một tầng ấm áp thần thông hộ thể, dạng này chẳng phải không sợ lạnh rồi sao? Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc đầu nói, vi sư mang ngươi xuống núi là đến trải nghiệm cuộc sống, cái gì đều dùng thần thông hiểu đã quyết, còn dưới tới làm gì? Hồng Hài Nhi khổ hề hề mà nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nghĩ thế nào? Lúc này, Phương Chính nhìn thấy một đội xe mở qua, phía trên treo chữ hỉ, phía trước nhất trên xe còn có hoa tươi tạo thành ái tâm, mặc dù không có đốt pháo, nhưng là xem xét chính là muốn kết hôn a. Phương Chính linh cơ khẽ động, mang theo Hồng Hài Nhi đi theo, quả nhiên chuyển rồi cái ngoặt, liền thấy đội xe tiến vào một cái cư xá. Phương Chính đuổi theo sát, cư xá đại môn mở ra, đội xe dừng ở dưới lầu, sau đó mở cửa xe, tân lang ôm tân nương đi lên lầu. Những người khác cũng đi theo một mặt vui mừng, lên lầu. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, cười hắc hắc, hấp tấp đi theo. Kết hôn đồ vui mừng, hai đại gia đình thân bằng hảo hữu đều tới, loạn thất bát tao, ai cũng không biết ai. Phương Chính mang đứa bé, cũng không giống là người xấu, tất cả mọi người coi là Phương Chính là nhà nào thân thích. Cũng không nhiều người hỏi, mặc cho Phương Chính đi theo đi vào. Bất quá rất nhanh, Phương Chính liền cùng Hồng Hài Nhi đi ra rồi. Hồng Hài Nhi vô cùng tức giận nói, ta cũng nghĩ không ra, những người này đều là QQ thành tinh sao. Trong phòng không có lò sưởi, không có giường sưởi, treo cái điều hòa không khí cũng không mở gió mát. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn tu luyện thành đông lạnh lê a? Phương Chính nói gì lời nói, Hồng Hài Nhi hỏi, sư phụ, ngươi liền không có gì có thể nói a? Có, Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi hỏi, vậy ngươi nói a? Lúc này cảnh này, vi sư nghĩ đến rồi một câu thành ngữ. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi theo bản năng hỏi, cái gì? Phương Chính vô cùng cảm thán nói, không chỗ có thể ẩn nấp a. Hồng Hài Nhi, lúc này, một tiếng sấm nổ, trên trời mây đen rốt cuộc che không được nước mưa, đại mưa to rồi rơi xuống, không khí trong nháy mắt lại thấp xuống mấy chuyến, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi cả người đều không tốt rồi. Hồng Hài Nhi đoạt lấy Phương Chính điện thoại, xem xét thời tiết, sư phụ, đây không phải kéo thế này. Dự báo thời tiết đều là giả a. Phía trên vậy mà nói, hiện tại nhiệt độ không khí là trên không. Ta cảm giác Đông Bắc âm cũng không có như thế lạnh a. Phương Chính cầm qua điện thoại, vỗ vỗ Hồng Hài Nhi nói, đần hài tử, về sau nhiều học một ít văn hóa tri thức. Phương Nam lạnh cùng phương Bắc lạnh không giống, phương Bắc là khô lạnh, phương Nam ướt lạnh. Phương Bắc là từ ra phía ngoài bên trong lạnh, ngăn trở gió lạnh, liền có thể làm dịu. Nhưng là phương Nam không giống, phương Nam ướt lạnh, không khí ẩm ướt, ướt át không khí dán làn da. Chương 755, mặt lạnh nữ lão bản. Nói đến đây, Phương Chính tiếp một giọt mưa nước, xoa tại rồi Hồng Hải Nhi trên mặt, hỏi cảm giác gì? Lạnh, Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nói cái này đúng, lượng nước tại trên thân thể ngươi, bốc hơi thời điểm hút đi làn da ra nhiệt lượng, cho nên ngươi cảm thấy lạnh. Phương Nam trong không khí đều là nước, dán da bốc hơi, cho nên người sẽ cảm thấy rất lạnh, rất khó chịu. Đây cũng là vì cái gì người phương Bắc đến phương Nam, luôn nói phương Nam máy điều hòa nhiệt độ hướng trong thịt, đầu khớp xương chui, không chịu được nguyên nhân. Trên cơ bản, đến phương Nam người phương Bắc, rất dễ dàng đến phong thấp. Hồng Hải Nhi nói kia người phương Nam đâu, sẽ không thật sự là QQ thành tinh a? Bọn hắn liền không thấy khó chịu sao, liền sẽ không làm cái giường sưởi, đốt cái lò cái gì sao? Lúc này Phương Chính nhìn về phía ven đường một nhà bài quán, bài trong quán một đám người đang đánh bài, trên mặt bàn chụp vào một cái lồng con. Lúc này có người vừa nhấc chân, mũ mở ra một cái khe hở, lộ ra rồi bên trong một cái đỏ rực đồ vật, rõ ràng là một cái mặt trời nhỏ. Hô, ta còn tưởng rằng bọn hắn còn không sợ lạnh đâu, nguyên lai cũng sợ a. Hồng Hải Nhi như chút được gánh nặng nói. Phương Chính đi theo gật gật đầu, mưa càng ngày càng nhỏ, nhưng không có dừng lại bên trong ý tứ. Sư đồ hai cái một suy nghĩ, đứng tại cái này đợi cũng không phải biện pháp, dứt khoát ra ngoài đi một chút đi. Dù sao bọn hắn chỉ là lạnh, cũng sẽ không nhiễm bệnh thần mã. Thế là, hai người lại đi ra ngoài rồi. Trời mưa nguyên nhân, phía ngoài trên đường phố cũng không nhìn thấy mấy người rồi. Thái dương từ từ ngã về tây, mắt thấy trời sắp tối rồi, Phương Chính chuẩn bị mang Hồng Hải Nhi về núi rồi. Đúng lúc này, đối diện một thân ảnh đưa tới Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi chú ý, kia là một cái đi lại tập tễnh lão nhân, cõng một cái túi lớn, trong tay mang theo cái giỏ rau, tại gió lớn bên trong chật vật giơ một thanh dù che mưa, lảo đảo tiến lên. Sư phụ, cái kia không phải bị cảnh sát mang đi Mã Quế Phân Mã thí chủ a? Nàng làm sao đi một mình trên đường? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính nhìn chung quanh, sư phụ, người tìm cái gì? Hồng Hải Nhi hỏi, dù a, Phương Chính nói. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, sau đó buông buông tay nói, ta hai cái này a nghèo, giống như là có dù người a. Phương Chính trong nháy mắt im lặng, bất quá vẫn là mang theo Hồng Hải Nhi nhanh chóng nghênh hướng Mã Quế Phân, A Di Đà Phật, thí chủ, người tại sao lại đến trên đường rồi? Mã Quế Phân nghe được có người gọi mình, xoa xoa trên mặt nước mưa, híp mắt nhìn xem Phương Chính, nửa ngày mới nhìn rõ ràng, kinh ngạc nói, đại sư, ngươi làm sao cũng tại cái này? Ngươi làm sao không đánh tan đâu? Phương Chính bó tay rồi, lúc này còn có tâm tư quan tâm người khác, thật coi ngươi cũng cùng bần tăng đồng dạng bách bệnh bất xâm a. Phương Chính tranh thủ thời gian lôi kéo Mã Quế Phân đến rồi bên cạnh một nhà tiểu siêu thị cửa ra vào tránh mưa. Mã Quế Phân đi theo tới, lại có vẻ hơi câu nệ, phảng phất trên thân lên kim cô chú, toàn thân không được tự nhiên. Đúng lúc này, trong cửa hàng một mực ngồi ở kia nữ lão bản ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không có biểu tình gì, mà là trực tiếp hỏi các ngươi mua cái gì. Phương Chính sững sờ, mua cái gì? Nhìn một chút Mã Quế Phân toàn thân ướt sũng dáng vẻ, Phương Chính dự định mua cọng lông khăn cho nàng lau lau, kết quả sờ một cái túi, Phương Chính mặt đều đen. Đi ra gấp, không mang tiền. Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính biểu tình kia, liền biết chuyện ra sao rồi, trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, trong lòng cảm thán, người sư phụ này thế nào cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Khó trách đại sư huynh không thích cùng hắn xuống núi, ai? Không có tiền, Phương Chính cũng không có biện pháp, nhìn xem nữ lão bản tấm kia mặt poker, có chút khó khăn mà nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng không mang tiền. Ta hỏi các ngươi mua cái gì? Nữ lão bản y nguyên mặt không đổi sắc, biểu lộ vô cùng cứng ngắc. Giờ này khắc này, lặp lại hỏi cái này câu nói, làm cho cả cửa hàng bầu không khí đều có chút lúng túng. Hồng Hải Nhi nhướng mày, tâm đạo, người này xem xét cũng không phải là người tốt, một điểm đồng tình tâm đều không có. Trong lòng khó chịu, nhịn không được kêu lên, chúng ta không có tiền. Ta hỏi các ngươi mua cái gì đâu? Nữ lão bản y nguyên tái diễn, giống như cái người máy giống như. Mã Quế Phân gặp đây, trong lòng run lên, nhìn xem trong cửa hàng đồ vật. Nhìn nhìn lại Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, cắn răng một cái, nói cho ta cầm một cái kẹo que đi. Đang khi nói chuyện, từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cái vải màu xám bao, bao vải từng tầng mở ra, bên trong chứa một chút tán tiền. Phương Chính gặp đây, trong lòng chua chua, vội vàng nói, thí chủ, tiền thu hồi đi thôi, một mình ngươi đến thành thị bên trong tìm người không dễ dàng, ngày sau chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu. Mã Quế Phân lắc đầu nói, không có việc gì, cho hài tử mua cái đường ăn. Ta không ăn đường. Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian kêu lên, hắn cũng đã nhìn ra, Mã Quế Phân mua đồ, hơn phân nửa là bởi vì tiến vào người ta cửa hàng tránh mưa, lại cái gì đều không mua, trong lòng băn khoăn. Cho nên muốn mua ít đồ, làm dịu dưới bầu không khí, nhưng là quá đắt đồ vật nàng một là không nỡ mua, hai là mua không nổi. Dù sao, nàng cũng muốn sống qua, thế là liền định cho hắn mua cái kẹo que, ý tứ một chút. Mã Quế Phân đang muốn nói chuyện, nữ lão bản kia lại hỏi, hòa thượng, người rốt cuộc muốn mua cái gì? Hồng Hài Nhi nghe xong lập tức phát hỏa, người này làm sao lại như thế không thức thời đâu. Ngươi nếu là không nghĩ rằng chúng ta tại cái này đứng đấy, có thể để chúng ta rời đi, cái này đuổi theo hỏi làm gì? Gặp Phương Chính còn không có nổi giận ý tứ, Hồng Hài Nhi tiếp tục nhịn, hắn suy nghĩ, nếu là cái này bài poker đồng dạng lão bản còn như vậy, hắn không ngại vụng trộm xuất thủ trừng trị nàng một chút. Mà Phương Chính nghe vậy, thì là sững sờ, hắn đều nói không có tiền, làm sao lão bản này một mực hỏi. Mã Quế Phân muốn xuất ra tiền, nàng cũng không hỏi Mã Quế Phân, vẫn là hỏi hắn, đây là mấy cái ý tứ. Phương Chính định thần nhìn nữ lão bản y nguyên mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Phương Chính tựa hồ nhìn thấy cái gì, trong lòng run lên, hỏi dò, nàng dính ướt, bần tăng muốn mua một đầu khăn mặt, một chén nước nóng, còn có một cây dù. Nữ lão bản gật gật đầu, đứng dậy đi tới kệ hàng dưới, cầm hai cây khăn mặt hai thanh dù che mưa tới, sau đó lại lấy ra duy nhất một lần cái chén, đến rồi ba chén nước nóng đặt ở quầy hàng thủy tinh bên trên, nói thứ ngươi muốn. Lão bản, cái này cỡ nào ít tiền a? Mã Quế Phân luống cuống, Phương Chính không có tiền, Hồng Hài Nhi nhỏ như vậy, khẳng định cũng không có tiền. Người ta nếu là đòi tiền, vậy khẳng định là nàng ra, vấn đề là, nàng cũng không có nhiều a, mà lại dùng tiền mua những vật này, nàng có thể không nỡ. Nàng thà rằng gặp mưa, thà rằng ướt thân thể, nhưng là lại nhìn Phương Chính, người ta cũng là vì nàng tốt, nàng cũng không tiện không trả tiền, thế cục biến thành dạng này, nàng trong lòng cũng là khó khăn vạn phần. Phải làm sao mới ổn đây? Hồng Hài Nhi lôi kéo Phương Chính, một mặt oán trách, thấp giọng nói, sư phụ, Mã thí chủ cũng không có gì tiền, người thế nào liền dám mua những vật này? Phương Chính ha ha cười nói, nếu là không có tiền, liền đem ngươi đè xuống, cho người ta làm một tháng cu li tốt. Hồng Hài Nhi lập tức cho Phương Chính một cái liếc mắt, chính muốn nói gì, liền thấy nữ lão bản lần nữa ngồi xuống, một đôi mắt dường như người máy, nhìn xem bọn hắn. Chương 756, thì ra là thế. Nữ lão bản y nguyên mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, thanh âm cũng có chút cơ giới hóa giống như mà nói, không cần tiền, cầm đi. A, Mã Quế Phân ngạc nhiên, Hồng Hài Nhi sửng sốt, hai người chăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Chỉ có Phương Chính khẽ gật đầu, mới vừa cùng nữ lão bản đối mặt, hắn phát hiện, lão bản trong mắt cũng không có kỳ thị, bất mãn, sinh khí, ngược lại có chút lo lắng, còn có một tia Phương Chính quen thuộc hiền lành. Thế là Phương Chính thử thăm dò nói câu nói kia, không nghĩ tới, nữ lão bản thật lấy ra rồi đồ vật, hơn nữa còn không cần tiền. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Nữ lão bản lắc đầu nói, bên trong có mặt trời nhỏ, các người có thể sưởi ấm. Nói xong, nữ lão bản đi vào cầm một cái dự bị mặt trời nhỏ, cắm điện vào, thả ba cái tiểu nhựa plastic băng ghế tại bên cạnh. Thấy cảnh này, Hồng Hài Nhi, Mã Quế Phân cũng lấy lại tinh thần đến, minh bạch rồi, bọn hắn không phải gặp được lãnh huyết vô tình mặt poker rồi, mà là gặp một cái không giống lòng nhiệt tình, người hảo tâm. Thời tiết rét lạnh, uống vào nước nóng, dựa vào mặt trời nhỏ, nhìn xem tấm kia mặt poker đồng dạng nữ lão bản, mấy người nhưng trong lòng thì ấm áp, từ bên ngoài ấm đến trong lòng. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, sư phụ, ấm áp rồi. Phương Chính cười nói, thế gian lạnh nhất cùng ấm nhất bất quá lòng người, ngày sau ngươi biết nên làm như thế nào rồi sao? Hồng Hài Nhi cười hắc hắc, gật đầu nói, biết. Sau đó hạ giọng đụng lên đến, nói, sư phụ, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, vừa mới lão bản nói như vậy, cái biểu tình kia, ta đều kém chút hiểu lầm người ta, đều nhanh bạo phát. Ngươi thế nào liền một điểm phản ứng đều không có? Phương Chính nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn nói, người ta cũng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ giúp chúng ta, càng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cho chúng ta bất kỳ vật gì. Chúng ta đứng tại người cửa nhà, đó chính là cản trở người ta làm ăn, về điểm này, kỳ thật chúng ta đã làm sai. Người ta giúp chúng ta là ân tình, không giúp cũng là chuyện đương nhiên, lại có cái gì tốt chỉ trích. Thế nhưng là, chúng ta đều thảm như vậy à? Hồng Hài Nhi nói thảm, nhưng thật ra là đang nói Mã Quế Phân. Phương Chính lắc đầu nói, ngươi thảm cũng không phải bắt cóc người khác giúp ngươi lý do, trên thế giới sau ngươi thảm nhiều người, chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình hết thảy đều đưa ra ngoài. Sau đó mọi người cùng nhau thảm, Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói như vậy, ngươi cảm thấy người ta cản chúng ta ra ngoài cũng là đúng rồi. Bất luận cái gì sinh linh nhân sinh mục tiêu thứ nhất đều là sinh tồn, chính mình sống sót rồi, mới có năng lực suy nghĩ khác, làm khác, trợ giúp người khác. Người ta chính mình qua còn đau đớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho người ta đập nồi bán sắt giúp ngươi à? Đều giúp ngươi rồi, hắn như thế nào sinh tồn, cũng đi tìm người trợ giúp a. Sau đó một cái kéo lấy một cái, tất cả mọi người không sống được. Phương Chính hỏi lại, Hồng Hài Nhi mê mang mà nói, thế nhưng là, sư phụ, ngươi không phải thường nói muốn thiện chí giúp người a? Còn có, ta nhìn trên mạng nói thật nhiều Phật Đà a, thánh nhân điển cố, bọn hắn không phải cắt thịt nuôi chim ưng, chính là tan hết gia tài trợ giúp người khác cái gì. Phương Chính lắc đầu nói, vi sư theo đuổi thiện, tuyệt đối không phải tự mình hại mình đồng dạng thiện. Thiện, đầu tiên muốn thiện đối với mình, sau đó mới có thể thiện đãi người khác. Chính mình trước công việc tốt, không liên lụy người khác, cái này đã là đối với mình thiện, cũng là đối với xã hội thiện. Sau đó đủ khả năng, không ảnh hưởng cuộc đời mình tình huống dưới đi trợ giúp những người khác, đây cũng là thiện, bất quá việc này thê đội thứ hai thiện. Người nói Phật Đà cắt thịt, Phật Đà cắt một mảnh thịt, cũng sẽ không tử vong, nhưng là hắn không cắt thịt, liền muốn có sinh linh tử vong, kỳ thật hắn cũng là tại đủ khả năng tình huống dưới trợ giúp đối phương mà thôi. Thánh nhân tán tài, cũng không phải không có việc gì loạn tán, tất nhiên là thiên hạ đại loạn, bách tính trôi giạt khắp nơi, sinh tồn vô vọng tình huống dưới mới có thể tán tài. Nếu không thánh nhân mỗi ngày tán tài, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tiền có thể tán. Mà lại trợ giúp người, cũng phải nhìn tình huống, điểm người. Liền thật giống như hai chúng ta gặp phải cái kia giả tên ăn mày, loạn làm việc thiện, đem tiền cho hắn rồi, sẽ chỉ cổ vũ oai phong tà khí, có chân có tay, trí lực kiện toàn người, không muốn phát triển, chỉ biết yêu cầu người, cũng không đáng giá đi đồng tình. Đối bọn hắn làm việc thiện, đây không phải là thiện, kia là trợ ác. Hồng Hài Nhi nghe tỉnh tỉnh mê mê, bất quá đại khái ý tứ cũng minh bạch rồi. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một tên nam tử đi đến, mua một hộp thuốc, sau đó quay người rời đi. Ra cửa, nam tử lẩm bẩm một câu, người là người tốt, đáng tiếc, mặt đơ rồi, nói chuyện đều tốn sức. Ai, người tốt không có hảo báo. À, theo lý thuyết khoảng cách này, cách lấy cánh cửa, người bình thường là nghe không được nam tử nói cái gì, nhưng là Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi lại nghe rõ ràng, hai người nhìn nhau, Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên một vòng vẻ xấu hổ. Phương Chính chân mày hơi nhíu lại, hắn ngay từ đầu liền nhìn nữ lão bản có một ít cổ quái, sau đó cẩn thận quan sát về sau, phát hiện nữ lão bản thần sắc trong mắt cùng trên mặt thần sắc hoàn toàn không hài hòa, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng trời sinh mặt lạnh tim nóng. Hiện tại nghe xong, mới biết được, nguyên lai là mặt đơ rồi. Bất quá nhìn nữ lão bản dáng vẻ, hẳn không phải là toàn diện co quắp, chỉ là cục bộ mặt đơ, cũng không tính quá nghiêm trọng. Nếu là bệnh, cái này đơn giản, Phương Chính nhớ lại trong đầu, dược kinh, bên trong có trị liệu phương pháp, châm cứu đối với loại này mặt đơ có cực tốt hiệu quả. Phương Chính mặc dù không có kim châm ngân châm, nhưng là Phương Chính tu luyện long tượng rèn thể thuật thể nội tự có chân khí tụ khí thành châm cũng không khó, chỉ là không cách nào làm được bách bộ thần quyền tình trạng mà thôi. Bất quá, làm sao cho người ta trị liệu đâu, trực tiếp đi lên liền nói ta có thể chữa bệnh, cái này chắc chắn sẽ bị người xem như lừa đảo, thế nhưng là tốn hao quá nhiều thời gian đi tiếp xúc đối phương, hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lắc lắc đầu nói thôi, đã gặp chính là duyên phận, đối phương mời bần tăng nhập phòng tránh mưa sưởi ấm đây cũng là ân tình, không thể không còn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hai tay chập lại, tuyên rồi một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đồng thời Phương Chính thần thông thi triển ra, nhất mộng hoàng lương. Mã Quế Phân nhìn thấy chính là Phương Chính tại cùng đồ đệ nói chuyện, nữ lão bản thì là một mặt buồn ngủ, ghé vào vậy liền ngủ. Mà Phương Chính chân thân đã đi tới rồi nữ lão bản bên cạnh, đưa nàng để nằm ngang trên mặt đất. Sau đó chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một cây dài 10cm ngân châm, sau đó dựa theo dược kinh ghi chép, từ hợp cốc huyệt bắt đầu, một đi ngang qua quá sông, dắt chính. Lúc này Phương Chính mới hiểu được vì cái gì, dược kinh đằng sau sẽ bổ sung một phần công pháp này bình thường tu luyện, chỉ là khí lực lớn, tăng nội tức, còn không có gì. Phương Chính vẫn cho là đây là phòng thân chi thuật, nhưng là giờ này khắc này vận chuyển lên nội tức chi lực, tụ khí thành châm sau hắn mới biết được. Cái này, long tượng rèn thể thuật không chỉ là phòng thân, càng quan trọng hơn là cái này một hơi có thể ngưng tụ thành binh. Mặc dù không thể ngoại phóng quá xa, nhưng là dùng để làm giải phẫu, lại là dư xài. Cái này hoàn toàn chính là vì thuận tiện tùy thời cho người ta chữa bệnh chuẩn bị công pháp. Đồng thời, long tượng rèn thể thuật trên các loại độ khó cao động tác, cũng không phải đơn giản tăng trưởng khí lực, mà là gia tăng tự thân tính ổn định, dạng này châm rơi, dưới đao, chữa bệnh thời điểm mới sẽ không tay run, có thể tâm đến, mắt đến, tay đến. Gọn gàng mà linh hoạt. Chương 757, thành thật hài tử. Đồng thời, hắn tu luyện nội tức chân khí bổ sung lấy đặc thù chữa trị hiệu quả, châm hạ xuống về sau, Phương Chính rõ ràng cảm giác được một cỗ nội tức thuận châm chảy vào đối phương gương mặt chết cứng cơ bắp cùng thần kinh bên trong, rất nhanh, những này thần kinh liền bắt đầu bị kích hoạt lên. Quá trình này, so phổ thông châm cứu liệu pháp không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng một cái nguyên bản cần chậm rãi điều lý bệnh, trở nên đơn giản rất nhiều. Phương Chính mặc dù là lần đầu tiên cho người ta chữa bệnh, nhưng là vừa rơi xuống tay liền như là lão trung y, 10 điểm thuận lợi hoàn thành châm cứu quá trình. Đợi đến hắn thu tay lại thời điểm, nữ lão bản trên mặt, rõ ràng thiếu đi mấy phần cứng ngắc, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Đúng lúc này, Mã Quế Phân đi lên, Phương Chính xem xét, tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi của mình đi, thu thần thông. Mã Quế Phân cũng không biết Phương Chính làm rất nhiều chuyện, chỉ coi Phương Chính một mực ngồi tại cái này, mang theo vài phần lo lắng cùng khổ sở nói, đại sư, ta phải đi tìm ta nữ nhi. Cái này đều một ngày. Phương Chính cau mày nói, thí chủ, bên ngoài vẫn còn mưa, trời cũng hắc, trên đường phố cũng không có người, ngươi như thế nào tìm con gái của ngươi? Mã Quế Phân nghe vậy, trên mặt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng là càng nhiều thì là kiên trì, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là luôn có thể tìm người hỏi. Mã thí chủ, thường cảnh sát không phải giúp ngươi đi tìm a? Ngươi không phải hẳn là tại đồn công an sao? Lúc này, Hồng Hài Nhi hỏi nghi ngờ trong lòng. Mã Quế Phân mang theo vài phần ngượng ngùng nói, thường cảnh sát là người tốt, nhưng là người ta là cảnh sát, cũng không phải chuyên môn vì ta một người phục vụ. Mới đi rồi đồn công an, hắn liền lại có nhiệm vụ, chạy tới hỗ trợ. Ta suy nghĩ, ta có tay có chân, cũng không thể tổng phiền phức người ta, ngồi mắt ăn bát vàng a. Liền muốn đi ra chính mình cũng tìm xem, kết quả tìm một ngày, cũng không tìm được, liền gặp được các ngươi rồi. Đại vũ rất lớn, ngươi như thế tìm xuống dưới, cũng không phải là cách pháp. Phương Chính nhìn xem Mã Quế Phân, cũng có chút đau lòng lão nhân này. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, cha mẹ nào không thích hài tử. Liền vì nhìn xem hài tử, nàng từ trong núi lớn vượt qua hơn phân nửa hoa hạ tìm con gái. Dãi gió dầm mưa, mờ mịt tứ phương, toàn tính chính là cái gì? Còn không phải nhìn một chút nhi nữ. Mã Quế Phân nói, ta cũng biết, thế nhưng là, ta ngồi không yên a. Ta luôn cảm thấy, ta lại đi ra đi một chút, nhìn nhìn lại hỏi liền có thể tìm tới nàng. Thí chủ, người tựa hồ rất gấp a. Hồng Hài Nhi buồn bực nói, người đây là làm gì? Thời gian nhiều như vậy, chờ một ngày cũng không có việc gì a. Phương Chính lại sờ lên đầu của hắn, nói thí chủ, người nhất định phải đi tìm, bần tăng nguyện ý giúp người đi tìm. Bất quá người không thể lại như thế mắc mưa. A, không cần, ta một người là được rồi. Mã Quế Phân liền vội vàng lắc đầu, nàng cái nào có ý tốt phiền toái như vậy người khác. Bất quá tại Phương Chính nhiều lần kiên trì phía dưới, đành phải đồng ý. Đi ra thời điểm, Mã Quế Phân không chịu cầm nữ lão bản tặng dù che mưa, nhưng là Phương Chính lại hết sức thản nhiên cầm, hắn giúp nữ lão bản trị bệnh giữ, cầm nàng một cây dù cũng không thấy đúng lý thua thiệt. Phương Chính cầm, Mã Quế Phân cũng không tiện nói gì, thế là Mã Quế Phân đánh một thanh, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi hợp lực đánh một thanh. Mã Quế Phân nguyên bản cái kia thanh dù che mưa thì thu vào, cái kia thanh phá dù thực sự quá phá, trông cậy vào nó che mưa, cũng chính là đồ cái an ủi mà thôi. Ba người đi tại trên đường cái, gặp người liền hỏi, đáng tiếc trên đường phố người đi đường không nhiều, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại thêm trời tối, cho dù có ảnh chụp cũng nhìn không rõ lắm. Ba người cong cong lượn quanh tìm hơn một giờ, Mã Quế Phân rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi rồi, mà lại thời tiết càng ngày càng lạnh, đầu ngón tay của nàng đều đông trắng bệch, sắc mặt cũng có chút không đúng rồi. Phương Chính đành phải khuyên nàng đi một bên nghỉ ngơi một chút, Mã Quế Phân cũng biết mình tình trạng, cho dù không cam tâm, vẫn là giống như Phương Chính đi một bên tìm cái địa phương tránh mưa. Phương Chính cho Hồng Hải Nhi đánh cái nhan sắc, Hồng Hải Nhi khẽ gật đầu, đang muốn thi pháp, đã thấy một xe cảnh sát két két một tiếng đứng tại phía trước, sau đó hai tên cảnh sát chạy xuống tới, rõ ràng là thường cảnh sát cùng lão cảnh sát. Mã bà cái này một cái chớp mắt, người thế nào liền đi đâu? Gấp rút chết ta rồi, còn tốt có đồng sự nhìn thấy ngươi rồi. Ai, đại sư, người cũng tại, thường cảnh sát chính phàn nàn đâu, một liếc mắt thấy được Phương Chính, lập tức sửng sốt kêu lên, sau đó thì là kinh hỉ. Phương Chính đủ loại biểu hiện, cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường hòa thượng. Có thể gặp lại, tự nhiên là chuyện tốt, Phương Chính cũng không né tránh, dù sao hắn cũng không có chuyện gì, coi như bị hỏi vét lớn lưới sự tình, giả bộ hồ đồ chính là. Thế là hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, bần tăng vừa vặn gặp Mã thí chủ. Nàng khăng khăng muốn tìm con gái, bần tăng sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn, đành phải bồi tiếp rồi. Không cần tìm, ta tìm được, thường cảnh sát nói, Mã Quế Phân nguyên bản còn lo lắng lấy muốn hay không phiền phức cảnh sát, kết quả nghe xong tìm được, lập tức kích động nói các ngươi thật tìm được. Tìm được, Đặng Hiểu, một nhà truyền thông công ty nhân viên. Chúng ta đã thông chi nàng tới đón ngươi rồi, bất quá nàng còn không có tan tầm, muốn chờ một hồi. Nếu không, ngươi đi trước chúng ta đồn công an ngồi biết. Thường cảnh sát nói, Mã Quế Phân nghe xong, kích động kêu lên, đúng đúng đúng, nàng nói qua tại cái gì có không có công ty đi làm. Xác định là nữ nhi của mình, Mã Quế Phân cũng không từ chối, hận không thể lập tức bay đến cục cảnh sát đi. Thường cảnh sát nhìn về phía Phương Chính, đại sư, ngươi nếu là không yên tâm, cũng có thể đi cùng nhìn xem. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, như thế tốt lắm. Trên đường, Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi Phương Chính, sư phụ, người ta đều tìm đến nữ nhi, chúng ta còn đi theo làm gì? Phương Chính khẽ lắc đầu, lại là ngậm miệng không nói. Chờ đến cục cảnh sát, mấy người ngồi ở bên ngoài trên ghế chờ lấy, thường cảnh sát thì lôi kéo Phương Chính hỏi lung tung này kia, muốn hỏi chút gì, làm sao Phương Chính luôn luôn cười không nói, hắn là bất đắc dĩ. đành phải thay đổi vị trí phương hướng hỏi Hồng Hải Nhi, suy nghĩ, đứa nhỏ này hẳn là tốt cha hỏi đi. Kết quả, tiểu bằng hữu, các ngươi thế nào biết kia có người muốn đến rơi xuống đâu, còn làm cái lưới lớn tại kia tiếp lấy. Thường cảnh sát hỏi, sư phụ ta có thể đoán trước tương lai, cho nên sớm chuẩn bị rồi. Hồng Hải Nhi nghiêm túc nói, thường cảnh sát nghe xong, hai mắt lật một cái, đoán trước tương lai. Đây cũng quá giật đi, tốt a, các ngươi là thế nào từ phòng vệ sinh rời đi. Vậy nhưng không có quá lớn cửa sổ a, thường cảnh sát hỏi, ta mang theo sư phụ ta từ đầu gió bay ra ngoài a, rất đơn giản. Hồng Hải Nhi ngốc manh nhìn xem thường cảnh sát, hồi đáp. Thường cảnh sát bó tay rồi, đứa nhỏ này, thế nào liền miệng đầy mê sảng đâu. Lúc này, lão cảnh sát nghe vui vẻ, cười hỏi, vậy vị này tiểu thần tiên, người cũng sẽ cái gì thần thông a? Sẽ nhiều, tam muội chân hỏa, di sơn đảo hải. Hồng Hải Nhi nói, ha ha, người tiểu gia hỏa này Tây Du Ký đã thấy nhiều a. Người gọi cái gì? Lão cảnh sát cười nói. Hồng Hải Nhi nói, người hỏi pháp hiệu, vẫn là danh tự. Danh tự a, lão cảnh sát nói, ta gọi Hồng Hải Nhi, cha ta là Ngưu Ma Vương, mẹ ta là Thiết Phiến Công Chúa. Hồng Hải Nhi hồi đáp, chương 758, đói a. Lão cảnh sát nghe xong, cười càng vui vẻ hơn rồi, đối phương chính nói, đại sư, người đệ tử này về sau vẫn là đẹp mắt một chút TV đi, cái này đều cử chỉ điên rồ rồi. Phương Chính mỉm cười, cái gì cũng không nói. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, nói thật ra thời điểm không ai tin, nói láo thời điểm còn nghe rất coi là thật. Mọi người luôn luôn thích dùng kiến thức của mình đi đánh giá một chút chính mình không có làm qua điều tra cùng đánh giá đồ vật. Bất quá dạng này cũng tốt, Phương Chính cũng bớt nhiều phiền toái. Mấy người lúc nói chuyện, một tên mặc màu trắng áo quần jean, để tóc dài nữ tử hấp tấp vọt vào, vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào rồi dựa vào ghế, bởi vì quá mức mỏi mệt, mà buồn ngủ Mã Quế Phân trên thân. Mã Quế Phân tựa ở nơi đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trên thân che kín thường cảnh sát lấy ra chén nhỏ, sắc mặt cũng khá hơn một chút, bất quá vẫn có chút khó coi. Nhìn thấy Mã Quế Phân, nữ tử lập tức khóc, theo bản năng kêu lên, mẹ. Một tiếng này mẹ, dường như mang theo ma tính, sinh ý không lớn, nhưng lại nhường nguyên bản ngủ Mã Quế Phân đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy nữ tử, Mã Quế Phân tay run một cái, một mực bị nàng xem như bảo bối đồng dạng rổ rớt xuống. Trứng gà, Mã Quế Phân nghẹn ngào kêu lên, đúng lúc này, một con trắng noãn bàn tay đến, nhẹ nhàng tiếp nhận trang trứng gà rổ, bên trong trứng gà tất cả đều hoàn hảo. Thấy cảnh này, Mã Quế Phân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Mã Quế Phân con gái Đặng Hiểu mới mặc kệ trứng gà không trứng gà đâu, mà là trực tiếp chạy tới, ân cần lôi kéo Mã Quế Phân tay, nói, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đến, làm sao không đề cập tới tiền nói với ta một tiếng đâu? Ta cũng tốt đi đón ngươi à, ngươi cái này trên thân làm sao đều ướt. Mã Quế Phân nhìn trước mắt con gái, mặt tái nhợt trên treo đầy tiếu dung, cười ha hả nhìn xem con gái, phảng phất nhìn xem trên thế giới này chân quý nhất chân bảo. Mặc cho Đặng Hiểu nói, nàng liền an tĩnh nghe, phảng phất giờ khắc này nàng có được rồi toàn thế giới, có được rồi hết thảy. Ai nha, không hảo ý a, cảnh sát, cảm ơn các ngươi. Cái này thật làm phiền các ngươi rồi. Đặng Hiểu gặp Mã Quế Phân không có việc gì, tranh thủ thời gian hướng thường cảnh sát bọn người nói lời cảm tạ. Thường cảnh sát lắc đầu nói, đừng, đây đều là chúng ta nên làm. Mụ mụ ngươi vì tìm ngươi, đỉnh lấy mưa ở bên ngoài bốn phía hỏi người, đông lạnh hỏng. Nhanh đi về đi, uống chút nước nóng, tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút. Đặng Hiểu liên tục gật đầu, sau đó lôi kéo Mã Quế Phân muốn đi. Kết quả Mã Quế Phân hất ra Đặng Hiểu cánh tay, đối Phương Chính nói, đại sư, cảm ơn ngươi. Phương Chính mỉm cười, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ khách khí. Đặng Hiểu hồ nghi nhìn xem Phương Chính, Mã Quế Phân đem Phương Chính sự tình nói, Đặng Hiểu sững sờ, không nghĩ tới trên thế giới này còn có dạng này hòa thượng. Đại sư, cảm ơn các người chiếu cố mẹ ta. Đặng Hiểu nói lời cảm tạ. Phương Chính lắc đầu, lúc này Mã Quế Phân lôi kéo Đặng Hiểu, thấp giọng nói, đại sư trên thân không có tiền, một đêm đều bồi tiếp ta, khả năng còn không có ăn cơm. Đặng Hiểu lập tức minh bạch rồi Mã Quế Phân ý tứ, cười nói, đại sư, nếu như thuận tiện, ta nghĩ mời ngươi đi trong nhà ngồi một chút. Hồng Hải Nhi nghe xong, nhãn tình sáng lên, theo bản năng hỏi, nuôi cơm a? Giữa trưa ăn đơn giản, buổi chiều bồi tiếp Mã Quế Phân đi vòng vo lâu như vậy, chuẩn bị lúc ăn cơm thường cảnh sát lại tới. Ở giữa thường cảnh sát nghĩ mời bọn họ ăn một chút gì, nhưng là Mã Quế Phân tâm tư đều tại Đặng Hiểu trên thân, cũng là không đi. Thường cảnh sát lúc đầu dự định gọi thức ăn ngoài, cũng bị Mã Quế Phân ngăn trở, dùng lại nói của nàng, người ta đã giúp quá nhiều bận rộn, lại ăn người ta cơm, trong lòng băn khoăn. Rơi vào đường cùng, thường cảnh sát chỉ có thể từ bỏ rồi. Mã Quế Phân là đồ trong lòng không có trở ngại, cái này khổ hai cái đói đến hoảng, nghĩ kiếm cơm hòa thượng rồi, nhất là Hồng Hải Nhi đã sớm gấp. Giờ khắc này, hắn càng phát minh bạch vì sao độc lang chết sống không giống như Phương Chính xuống núi, đây là xuống tới một lần đói một lần a. hắn nghiêm trọng hoài nghi, hòa thượng này đến cùng là không mang tiền, vẫn là cố ý không mang tiền. Tặc ngốc này quá keo kiệt. Đặng Hiểu nghe xong, nhìn xem Hồng Hài Nhi kia bộ dáng khả ái, cười nói quản, đương nhiên quản, bao ăn no. Lúc này lão cảnh sát cười ha hả nói, Đặng nữ sĩ, ngươi có thể cẩn thận một chút, người ta thế nhưng là Ngưu Ma Vương nhi tử, có thể ăn đâu. Lời này vừa nói ra, nghe vừa mới hai người đối thoại người đều cười, chỉ có Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói thế nào lời nói thật liền không ai tin đâu. Nhức cả trứng, cuối cùng hai người đi theo Đặng Hiểu đi rồi, Đặng Hiểu lái một chiếc may mắn xe nhỏ, xem ra sinh hoạt cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá nàng cùng nàng mẫu thân vừa so sánh, Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng, cuối cùng không nói gì. Mà Đặng Hiểu cùng Mã Quế Phân mẹ con gặp mặt về sau, càng là mở ra máy hát, lại nhảy lẩm bẩm nói một đường, hiển nhiên hai người đều rất vui vẻ. Chỉ bất quá càng nhiều thời điểm đều là Mã Quế Phân đang nói, bởi vì Đặng Hiểu nói, Mã Quế Phân cũng đều không hiểu, nàng dứt khoát không nói, nghe, sau đó dựng vào hai câu. Các nàng vui vẻ, còn có người càng vui vẻ hơn. Lão công, ta nói với ngươi chuyện gì? Tiểu trong siêu thị, một nữ tử một mặt kích động ôm điện thoại. Chuyện gì? Đói bụng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta lập tức mua cho ngươi. Đối diện thanh âm thật ấm áp, hiển nhiên cũng là quan tâm nam nhân tốt. Không phải, ta, mặt của ta, giống như tốt, nữ lão bản kích động nói. Tốt, tốt, tốt, ngươi chờ. Đối diện lộ ra càng kích động, ngao ngao kêu lên, sau đó liền nghe đến rồi xe gắn máy tiếng oanh minh. Mấy phút sau, một tên nam tử lao xuống xe gắn máy, xông vào trong siêu thị, sau đó dường như cái đinh đồng dạng định tại nguyên chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm đứng tại trước mắt, nở nụ cười, nhưng lại một mặt nước mắt nữ tử, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái gì đều không cần nói, trên mặt nữ nhân biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Nam tử cười láo lĩnh nói, lão bà, người thật đẹp. Ban đêm chúng ta tạo tiểu nhân thôi, hỗn đản, người CMN phải bay a. Ngay tại nữ tử sắp đáp ứng thời điểm, hai người vọt vào, một thân cảnh sát giao thông trang phục, cầm đầu nam tử phẫn nộ gầm thét lên. Nam tử sững sờ, vội vàng nói, cảnh sát đại ca, người nghe ta nói. Đừng nói nữa, nói cái gì đều không tốt làm, người đi với ta đội cảnh sát giao thông đi nói. Còn có, há mồm, đo đo cồn, cảnh sát giao thông đồng chí đem nam tử kéo ra ngoài, đo xong cồn vẫn chưa yên tâm. Như thế nháo trò, nhà bên cửa hàng người đều đi ra rồi, xem xét nữ lão bản mặt đơ tốt, từng cái cũng cao hứng theo. Mồm năm miệng 10 cùng cảnh sát giao thông giải thích, cảnh sát giao thông nghe xong, cái này vợ chồng hai đều là người tốt, nam tử cũng không uống rượu. Mà nữ tử đã mặt đơ rồi hơn một năm, hôm nay đột nhiên tốt, nam tử là quá hưng phấn cho nên đua xe. Tiền căn hậu quả biết rõ ràng về sau, cảnh sát đem nam tử gọi vào trên xe cảnh sát, dạy dỗ 10 phút lời nói, sau đó thả người. Sư phụ, cái này thả à nha, không tiếp hóa đơn phạt, tịch thu xe gắn máy à nha. Tiểu cảnh sát giao thông hỏi. Lão cảnh sát giao thông liếc hắn một cái nói, phía trên đều nói, nhân tính hóa chấp pháp. Gia hỏa này một không uống rượu, hai không có hút độc, không có lớn như vậy xã hội tính nguy hại. Huống chi, người ta đây thật là hỉ sự này, đổi ai cũng nhịn không được sẽ đua xe. Sư phụ, đổi ngươi đây. Lính cảnh sát theo bản năng hỏi, khục khục, hôm nay dạy ngươi đồ vật đều nhớ không? Cho ta lưng một lần. Ây, chương 759, bắt đầu ăn. Vừa vào cửa, Phương Chính phát hiện Đặng Hiểu nhà lại còn có người. Một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trải lấy bím tóc sừng dê, đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi đâu. Đột nhiên nhìn vào nhà rồi nhiều người như vậy, tiểu nha đầu một mặt tò mò nhìn bên này, nhất là nhìn thấy Phương Chính đầu chọc về sau, con mắt liền không có rời đi. Còn nàng mỗ mỗ Mã Quế Phân, nàng căn bản không chút nhìn, phảng phất đối phương so Phương Chính còn lạ lẫm giống như. Tiểu Tuyết đều lớn như vậy à? Mã Quế Phân một mặt mừng rỡ nhìn xem Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết thì một mặt mê mang nhìn xem Đặng Hiểu. Sau đó núp ở Đặng Hiểu sau lưng, không nói gì, cũng không kêu người. Mã Quế Phân tiếu dung lập tức có chút cứng ngắc lại. Đặng Hiểu tranh thủ thời gian vỗ một cái Tiểu Tuyết đầu nói, đây là Rát Bà, mau gọi Rát Bà. Mã Quế Phân lập tức một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Tuyết, trong mắt kìm nén vô tận vui vẻ, liền đợi đến kia một tiếng la lên mà phóng xuất ra đâu. Tiểu Tuyết cau mày, phí hết nửa ngày kinh, cuối cùng cúi đầu nói, mụ mụ, ta đi làm bài tập rồi. Nói xong, Tiểu Tuyết nhanh chân liền chạy. Phương Chính rõ ràng có thể cảm giác được, Mã Quế Phân tiếu rung động lại, trong mắt đều là bi thương chi sắc. Đặng Hiểu gặp này cũng có chút lúng túng, nói, mẹ, các ngươi quá lâu không gặp, Tiểu Tuyết khi đó quá nhỏ, không có gì ký ức. Mà lại, nàng vẫn luôn rất sợ người xa lạ, ở chung một hồi liền tốt. Ừm, không có chuyện, xem lại các ngươi đều tốt, mẹ an tâm. Mã Quế Phân nói, Đặng Hiểu sau đó mời Mã Quế Phân cùng Phương Chính ngồi xuống, ngược lại chút nước sôi, sau đó liền mang theo Mã Quế Phân đi tắm rửa, thay quần áo. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi rồi. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng nói, sư phụ, ta thế nào cảm giác mẹ con này hai giống như hai cái người xa lạ giống như đây này. Nhìn Đặng thí chủ cũng không giống là cái không hiếu thuận người a, thế nhưng là các nàng quan hệ này. Kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái. Phương Chính cầm lấy chén nước, uống một hớp nói, khoảng cách xa, khó tránh khỏi. Hiện tại giao thông như thế phát đạt, chỉ cần hữu tâm luôn có thể trở về a. Hồng Hài Nhi y nguyên không hiểu. Phương Chính thở dài nói, giao thông là phát đạt, nhưng là khoảng cách vẫn là khoảng cách, vừa đi vừa về cũng muốn 2-3 ngày. Mà đối với thành phố lớn dân đi làm tới nói, 2-3 ngày ngày nghỉ, khó như lên trời. Quanh năm suốt tháng có thể có 1-2 lần đã không tệ, ngẫu nhiên nghỉ, toàn quốc đều nghỉ, kẹt xe, nghẹn đường, vừa đi một lần, 2-3 ngày đều không đủ dùng. Có ít người là hữu tâm vô lực, có ít người là hữu lực vô tâm. Nuôi nhi dưỡng già cũng muốn ở bên người mới được, không ở bên người con cái hiếu, thường thường sẽ bị vấn đề thực tế cách trở. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vậy sẽ lão nhân tiếp đến đâu? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, lão nhân chưa chắc thích ứng rồi đại đô thị sinh hoạt. Hồng Hài Nhi im lặng, thầm nói, thật nghĩ không thông, thân nhân tách ra sinh hoạt, đến tột cùng đồ cái gì? Phương Chính cảm thán nói, mỗi người truy cầu khác biệt đi. Có người thả vứt bỏ phú quý ở nhà hiếu thuận phụ mẫu, có người thả vứt bỏ hiếu thuận phụ mẫu thời gian ra ngoài dốc sức làm, tranh thủ hậu thế đều ở trong thành thị, thoát khỏi nghèo túng. Trong đó đúng sai, ai lại nói rõ ràng, hai người đang nói chuyện đâu, Đặng Hiểu Bồi tiếp Mã Quế Phân đi ra rồi, Mã Quế Phân vừa ra tới, tranh thủ thời gian chạy tới kiểm tra hắn túi đan dệt con, sau đó vui vẻ nói, còn tốt, món ăn chỉ là ỉu xìu, rơi chút nước, đi phía ngoài ra, bên trong vẫn là tươi mới. Đang khi nói chuyện, Mã Quế Phân đem thức ăn bên trong đem ra. Hồng Hài Nhi cùng Phương Chính cũng tò mò rồi, cái này Mã Quế Phân một đường từ Tây Nam chạy đến Đại Vũ, vượt ngang hơn phân nửa cái Hoa Hạ, đến tột cùng là cái gì, đáng giá nàng như thế không ngại cực khổ mang tới. Đặng Hiểu cũng tò mò nhìn sang, chỉ gặp Mã Quế Phân lấy ra một cái túi đỏ rực làm quả ớt, cười nói, nho nhỏ, đây là ngươi thích ăn nhất giã quả ớt, dài lúc đi ra ta liền lên núi khai thác tốt, năm nay quả ớt dáng dấp khá tốt, ngươi xem một chút, cái này phẩm tướng rất dễ nhìn. Tháng 10 thời điểm liền sai tốt, vốn nghĩ đến đám các ngươi sẽ trở về, chính mình mang một chút tới. Kết quả, nói đến đây, Mã Quế Phân trong mắt lóe lên một vòng thất lạc, bất quá lập tức lại vui vẻ nói, còn có cái này, tê dại tiêu, nhà chúng ta trong viện chính mình loại, năm đó còn là ngươi tự tay trồng đây này, ngươi không phải thích nhất mùi vị kia à. Đúng, còn có một cái bảo bối đâu, Mã Quế Phân hiến vật quý, từ cái túi phía dưới, xuất ra một con xử lý tốt gà, kích thước không lớn, chất thịt sung mãn, xem xét chính là tỉ mỉ phục vụ. Phương Chính sững sờ, khá lắm, lão nhân gia kia vậy mà toàn bộ hành trình phóng một con gà. Nàng cũng không sợ hỏng. Sau đó Phương Chính liền thấy bí mật, Mã Quế Phân lại còn cõng mấy cái đại túi chườm nước đá, bất quá giờ này khắc này, túi chườm nước đá đều hóa thành vành đai nước. Cho dù như thế, Phương Chính trong lòng cũng là rung động, những này vành đai nước cộng lại sợ là đến có mười mấy cân 20 cân. Lại thêm rau xanh, gà cái gì, cái này một cái túi cũng không nhẹ a. Mã Quế Phân cũng không ngẩng đầu, chính là hung hăng ra bên ngoài móc, một bên nói. Bên trên Đặng Hiểu thì lẳng lặng đứng tại kia nhìn xem, con mắt bất chi bất giác liền đỏ lên, sau đó nước mắt không bị khống chế rầm rầm chảy xuống, dường như gãy mất tuyến chân châu giống như. Mã Quế Phân còn không có cầm xong đâu, Đặng Hiểu đột nhiên ôm chặt lấy Mã Quế Phân, kêu lên, mẹ. Chỉ có một chữ, thêm lời thừa thãi đều không có, nhưng là kêu một tiếng này, lại hô lên vô số tư niệm, thích cùng cảm giác thống, đem Mã Quế Phân kêu định ngay tại chỗ, sẽ không động. Kêu một tiếng này, nghe Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi trong lòng ê ẩm, Hồng Hài Nhi theo bản năng kéo lại Phương Chính góc áo, sau đó xoa xoa nước mũi. Nửa ngày Mã Quế Phân mới quay đầu, cười nói, nho nhỏ a, người khóc cái gì đâu. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, mẹ lau cho ngươi xoa. Đang khi nói chuyện Mã Quế Phân đau lòng cho Đặng Hiểu sát lệ trên mặt, kết quả cái này bay sượt, Đặng Hiểu dường như mở cống rồi, vừa khóc rồi. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính nhìn xem Hồng Hài Nhi, lẫn nhau trong mắt đều là vẻ hâm mộ, có mẹ thật tốt. Nghe được tiếng khóc, Tiểu Tuyết đi ra rồi, nhìn thấy Đặng Hiểu đang khóc, chạy tới ôm Đặng Hiểu, hỏi, mụ mụ, người tại sao khóc? Đặng Hiểu nói, mụ mụ thật cao hứng, cho nên khóc. Nho nhỏ, người giống như Tiểu Tuyết đợi, mẹ nấu cơm cho ngươi đi. Nói xong, Mã Quế Phân cầm món ăn tiến vào phòng bếp. Đặng Hiểu cái nào yên tâm Mã Quế Phân một người tại phòng bếp, cùng Phương Chính nói hai câu nói về sau, liền đi vào hỗ trợ rồi. Không bao lâu, nhất đại nồi đỏ rực nồi lẩu đi ra rồi, mùi thơm nước mũi, nóng bỏng lửa nóng. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi mặc dù không thể ăn, nhưng là chỉ nhìn, nghe, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Hai người có đơn độc tài liệu có thể ăn, chỉ bất quá Hồng Hài Nhi toàn bộ hành trình ăn miệng bên trong nhìn xem nồi lẩu bên trong, thèm đều nhanh chảy nước miếng. Mã Quế Phân nhìn xem ăn vui vẻ Đặng Hiểu cùng ngoại tôn nữ Tiểu Tuyết, ăn một miếng cười một chút, hiển nhiên nàng vui vẻ hỏng. Tiểu Tuyết tò mò nhìn Hồng Hải Nhi hỏi, đệ đệ, người thế nào không ăn đâu? Giát bà làm ăn rất ngon đấy.